Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1621 dáng dấp đẹp trai cũng là một loại tội à? Người đang ép tuy ô. Thứ nhất viện đệ tử áo trắng bên trong thực lực mạnh nhất đồng dạng là một đỉnh ngũ giai tả hữu. Lần này tới tham gia trận đấu người thực lực đều là tại một đỉnh tứ giai cùng một đỉnh ngũ giai ở giữa, nếu như bình thường, Hạ Thiên thật đúng là không quan tâm cái này cấp bậc đối thủ, nhưng là hiện tại hắn vận lên không được khí, mà lại tại loại này thi đấu phía trên hắn cũng không thể quá mức lóa mắt. Vừa lên đến chính là 4-5 dạng nguyên tố lực lượng, vậy nhất định sẽ bị người xem như quái vật. Nhân sinh của hắn chuẩn tắc chính là điệu thấp. Trận tiếp theo liền có trọng tài, nếu như duy trì không được, người liền gọi trọng tài. Huyết Thường nhắc nhở, mặc dù hắn biết Hạ Thiên thực lực không tệ, nhưng dù sao đối thủ lần này có 15 người. Mà lại hiện tại Hạ Thiên trên thân còn có tổn thương. Vì lẽ đó hắn vẫn tương đối lo lắng. Yên tâm đi, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi một hồi, đại khái sau một tiếng, tranh tài kết thúc. Lúc này những người còn lại hết thảy có 450 người. Lần này bắt đầu chính là 15 người một cái lôi đài, sau đó chỉ có thể có một người chiến thắng, nói cách khác lần này một vòng đấu xuống tới liền chỉ còn lại 30 người, liền trăm người đội ngũ trải qua hai vòng sàng chọn cũng chỉ có thể còn lại 30 người. Sau một tiếng, Hạ Thiên rút thăm, trên đó viết 10 năm. Nói cách khác, hắn là tại số 15 lôi đài tiến hành tranh tài. Lần này lôi đài muốn so trước đó lôi đài lớn hơn gấp 10, bất quá cũng may độ cao cũng là 2 mét, nếu không Hạ Thiên cái thang liền không đủ lớn. Các huynh đệ, ta muốn lên đài. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Huyết Thường bọn người. Cố lên Huyết Thường bây giờ nói lo lắng đã vô dụng, hắn chỉ có thể cho Hạ Thiên cố gắng lên. Các người cứ yên tâm đi. Hạ Thiên vừa nói một bên đem cái thang đem đến lôi đài trước mặt. Nhìn thấy cử động của hắn mọi người đúng là không có cách nào yên tâm a. Lên lôi đài đều cần dựa vào cái thang, bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên tình huống là thật không tốt lắm a. Hạ Thiên hành động này cũng đưa tới trên lôi đài những người kia chú ý, những người kia tất cả đều là một mặt mờ mịt nhìn về phía Hạ Thiên. Mọi người tốt, kia cái gì, các ngươi một hồi đánh nhau thời điểm không cần phải để ý đến ta, các ngươi đánh các ngươi. Hạ Thiên lúng túng nói. Người này có gì đó quái lạ, trên đài người đều nhìn về phía Hạ Thiên. Một hồi tranh tài bắt đầu xử lý trước hắn, không biết là ai đề nghị, kết quả tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Ngừng, uy uy uy, các người chơi cái gì gọi là dứt ta trước, ta không phải liền là lớn lên đẹp trai điểm sao đẹp trai cũng có lỗi sao tại sao phải trước đối phó ta. Hạ Thiên mười phần khó chịu nói. Bởi vì ngươi quá quái dị. Ách, quả nhiên a, giống ta loại người này phảng phất như là trong đêm tối ánh trăng. Vô luận như thế nào đều không thể che khuất ta cái kia minh mông quang mang, nhân sinh của ta châm ngôn chính là điệu thấp, không nghĩ tới ta biết điều như vậy, còn có thể gây nên sự chú ý của người khác. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu. Phảng phất là tại tiếc hận đồng dạng. Nghe được hắn, dưới đài Huyết Thường bọn người kém chút liền trực tiếp hỏng mất, Hạ Thiên cũng thật sự là cực phẩm a. Cứ như vậy bỏ cái thang lên lôi đài coi như điệu thấp sao. Cái này đã đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, đây là điệu thấp. Trên đài cái khác 14 người đều phảng phất là đang nhìn con mồi đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn đã quyết định, chỉ cần tranh tài ngay từ đầu liền cùng một chỗ ra tay với Hạ Thiên, sau đó lại tiến hành hỗn chiến. Đây chính là hỗn chiến quy củ. Ai nhìn qua khiến người chú mục nhất, trước hết xử lý ai, sau đó chính là xem ai thực lực mạnh nhất, mọi người lại lần nữa liên hợp, đồng loạt ra tay đối phó người này. Trọng tài cũng không phải là Thiên Linh Sơn đệ tử, mà là người mặc màu lam áo choàng, trên đó viết một cái to lớn phán chữ. Trước nói một chút quy tắc tranh tài xuất hiện thương vong là khó tránh khỏi, nhưng nhớ kỹ không thể cố ý giết người, nếu như nhìn thấy đối phương đã rõ ràng không có năng lực phản kháng liền nhất định phải dừng tay, nếu không chẳng những hủy bỏ tư cách, hơn nữa còn sẽ bị đưa đến chấp pháp đường đi. Trọng tài nói xong ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng về sau tiếp tục nói ra tốt, ta cũng không nhiều lời. Tranh tài chính thức bắt đầu, đánh mất năng lực chiến đấu, hoặc là rớt xuống lôi đài tính thua. Trong miệng hắn bắt đầu hai chữ vừa mới rơi xuống, cái kia 14 người liền đồng loạt xông về Hạ Thiên. CMN Hạ Thiên nhìn thấy trường hợp như vậy lúc hơi sững sờ nãi nãi, là các ngươi bức ta đó. Hạ Thiên hiện tại dưới tình huống bình thường là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng nhiều người như vậy, vì lẽ đó hắn nhất định phải xuất thủ đoạn, chỉ gặp hắn tay phải vung lên, một viên đan dược xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn trực tiếp đem đan dược ném đối diện cái kia 14 người ở giữa. Cái kia 14 người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt bọn hắn liền vào tới Hạ Thiên trước mặt, thế nhưng là đúng lúc này bọn hắn thấy được một viên đan dược. Bảo! Hạ Thiên hai tay vừa bấm, hét lớn một tiếng. Oanh! Một cỗ cường đại bạo tạc lực trực tiếp theo đan dược bên trong bạo phát ra, cùng lúc đó, đan dược bên trong bắn ra ngọn lửa màu trắng tốc độ thật nhanh, uy lực vô cùng lớn, trực tiếp xuyên thấu những người này cánh tay cùng thân thể. Mà lại bị xuyên thấu địa phương cũng đang thiêu đốt. Phốc! Hiện trường huyết quang bắn ra bốn phía, 14 người thân thể tất cả đều bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó, trên người của bọn hắn tất cả đều bắt đầu hỏa. Những người kia tất cả đều tại chật vật chống cự lại hỏa diễm. Đạp đạp! Hạ Thiên đi hướng một người trong đó, sau đó một cước đá vào trên người của người này lớn lên đẹp trai có lỗi sao. Người kia lúc này căn bản là không rảnh bận tâm Hạ Thiên. Thân thể của hắn cũng liền dạng này bị Hạ Thiên đá ra ngoài. Đạp đạp! Hạ Thiên lại đi hướng xuống một người, lại là một cước đá ra lớn lên đẹp trai có lỗi sao, tại sao phải đều đến đánh ta? Đạp đạp! Hạ Thiên đi hướng người thứ ba, vẫn là một cước dáng dấp đẹp trai có lỗi sao? Vẫn là một cước đem đối thủ đá ra, đá xuống đi ba người về sau, hắn cũng mệt mỏi, trực tiếp ngồi dưới đất nghỉ ngơi, chính các ngươi đi xuống đi, ta quá mệt mỏi. Lúc này những người kia trên thân đều có tổn thương, bọn hắn căn bản là không cách nào tiếp tục chiến đấu, hỏa diễm ngay tại thiêu đốt thân thể của bọn hắn, Hạ Thiên công kích đan bên trong để vào chính là thiên hỏa, uy lực so phổ thông hỏa diễm phải lớn rất nhiều, mà lại lúc nổ cách bọn họ quá gần, bên trong không khí áp xúc lực lượng cũng là lớn vô cùng. Ầm ầm ầm. Những người kia đều là mình nhảy xuống lôi đài, bọn hắn biết mình thua, mặc dù thua rất không cam tâm, nhưng bọn hắn đã không cách nào tiếp tục chống cự Hạ Thiên lần tiếp theo công kích, bọn hắn nhất định phải ngay lập tức đi xử lý vết thương, nếu không về sau sẽ lưu lại bệnh căn. Thắng! Hạ Thiên vòng thứ hai lần nữa tấn cấp, mà lại thắng vẫn là nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù mọi người đều thấy được, hắn không phải bằng bản sự thắng, mà là dùng cái gì đồ vật đánh lén, nhưng bản thân tranh tài cũng không có cấm chỉ bất luận cái gì ám khí loại đồ vật, vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là thắng. Ngươi tên là gì? Trọng tài đi vào Hạ Thiên bên cạnh hỏi. Hạ Thiên. Ân, chúc mừng ngươi tấn cấp, ngày mai đến giúp thăm tranh tài. Trọng tài nhìn xem Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên, có người đoạt ngươi cái thang. Đúng lúc này, dưới đài đột nhiên có người hô. Hết chương 1621. Chương 1622 đệ tử áo trắng bên trong cao thủ. Người đang ép tuy ô. Nghe được cái thang bị cướp, Hạ Thiên vội vàng đứng lên nãi nãi, lão tử khó khăn biết bao nghĩ đến như thế một cái đã điệu thấp còn có thể trang bê phương thức, ngươi thế mà đem ta cái thang đoạt. Cướp đi liền cướp đi đi, lại đi tìm một cái không phải tốt. Huyết Thường nói. Ách, tốt ga, dù sao ta cũng đuổi không kịp. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Người kia là năm nay có hy vọng nhất cầm xuống tân nhân vương người. Trọng tài thản nhiên nói. Ồ, hắn rất lợi hại phải không? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Kia là tự nhiên, nếu như hắn muốn trở thành thanh y đệ tử, hắn đã sớm trở thành thanh y đệ tử, hắn chính là vì tham gia sơn môn thi đấu mới cố ý không đi khiêu chiến thanh y đệ tử. Trọng tài giải thích nói, hiển nhiên hắn đối đệ tử áo trắng này hiểu rõ vô cùng. Cái kia còn cướp ta cái thang, Hạ Thiên mười phần khó chịu nói. Khả năng hắn cảm thấy thang dây tử đi lên rất xuất khí đi. Trọng tài bất đắc dĩ nói. Hắn là thật làm không rõ ràng, hiện tại đệ tử áo trắng vì sao lại đều như thế yêu đùa nghịch. Hạ Thiên xuống lôi đài về sau liền trực tiếp về tới chỗ ở của mình, thứ 100 tổ huynh đệ bên trong chỉ có Hạ Thiên một người tiến vào 30 vị trí đầu giáp, vì lẽ đó tất cả mọi người đến cho Hạ Thiên chúc mừng. Hạ Thiên, chúc mừng ngươi, ngươi thật sự là cho chúng ta 100 tổ làm vẻ vang. Huyết Thường hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên. Nguyên bản hắn còn tại lo lắng Hạ Thiên vết thương trên người sẽ có hay không có vấn đề, nhưng là hiện tại xem ra, Hạ Thiên vẫn là vô cùng lợi hại. Dưới loại tình huống này thế mà cũng có thể thắng được tranh tài thắng lợi tiến vào 30 vị trí đầu. Vận khí tốt mà thôi, Hạ Hạ Thiên mỉm cười. Người đây cũng không phải là vận khí tốt, thụ thương còn có thể thắng tranh tài, bất quá Hạ Thiên người phải chú ý điểm, lần này ba vị trí đầu thật không đơn giản, ba người kia đều là uy tín lâu năm cường giả, bọn hắn vẫn luôn không đi khiêu chiến Thanh Y đệ tử, chính là vì trở thành Sơn Môn tranh tài ba vị trí đầu, sau đó đại biểu Sơn Môn ra ngoài dự thi, đi cùng cái khác Sơn Môn đệ tử tiến hành đọ sức, đến lúc đó thắng chẳng những có thể dương danh lập vạn, hơn nữa còn đem thu hoạch được đại lượng cống hiến tệ. Huyết Thường nói. Cống hiến tệ. Hạ Thiên nghe được cống hiến tệ thời điểm hai mắt tỏa sáng, trên Thiên Linh Sơn thu được cống hiến tệ chẳng khác nào là thu được hết thảy, lúc trước hắn ngay cả thị trường giao dịch cũng không dám đi dạo có thể thu được bao nhiêu cống hiến tệ. Nghe nói chỉ cần chiến thắng ít nhất giống như đều có một vạn cống hiến tệ. Huyết Thường nói. Nhiều như vậy. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Một vạn cống hiến tệ đã đầy đủ Hạ Thiên đi tiêu phí một chút. Vì lẽ đó ba người bọn hắn mới có thể một mực không đi khiêu chiến Thanh Y đệ tử, mà lại cảnh giới của bọn hắn đều là một đỉnh ngũ giai trở xuống, mặc dù cảnh giới của bọn hắn đều chỉ là một đỉnh ngũ giai trở xuống, nhưng bọn hắn chân chính thực lực cũng không chỉ điểm ấy. Ta nghe nói chúng ta lần này xuất hiện một tên siêu cực đệ tử áo trắng, tên kia đệ tử áo trắng thực lực thậm chí có thể đánh bại đệ tử áo vàng, hắn là một tên siêu cấp thiên tài. Huyết Thường thản nhiên nói. Đệ tử áo trắng đánh bại đệ tử áo vàng. Hạ Thiên hơi sững sờ. Đệ tử áo vàng thực lực bình thường đều tại một đỉnh bát giai trở lên, mà lại nhất định phải là thiên phú cường hãn vô cùng người, nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện một cái có thể đánh bại đệ tử áo vàng đệ tử áo trắng. Không sai, còn lại hai người kia cũng đều không đơn giản, lực chiến đấu của bọn hắn đều là cường hãn vô cùng, vì lẽ đó muốn có được ba vị trí đầu có thể nói là vô cùng khó khăn. Huyết Thường đem những gì mình biết tất cả đều báo cho Hạ Thiên. Ta nghe trọng tài nói cướp ta cái thang người kia chính là cái kia siêu cấp thiên tài đúng không? Hạ Thiên nhớ lại. Tên của hắn gọi là Thái Tử, người cái thang chính là hắn cướp đi, cái này rất dễ lý giải, Thái Tử tướng mạo phi thường soái khí, có thể nói là Thiên Linh Sơn bên trên đẹp trai nhất người, bình thường đến nói hắn chỉ cần cho rằng có thể gia tăng mình soái khí sự tình sẽ làm tất cả, hôm nay hắn nhìn thấy ngươi thời điểm tranh tài thang dây tử cảm thấy quá đẹp rồi, liền đem ngươi cái thang cướp đi. Huyết Thường thản nhiên nói. So ta còn đẹp trai? Hạ Thiên mười phần không hiểu hỏi. Ách, Huyết Thường bọn người lúng túng gãi đầu một cái. Không có người đẹp trai, đúng, trừ Thái Tử bên ngoài, có ngoài hai người phân biệt gọi là Đường Tam cùng Kiếm Ma. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đã nhớ kỹ ba người này danh tự. Thiên Linh Sơn bên trên quả nhiên là ngọa hổ tàng long a, không nói trước những cái kia áo đỏ đệ tử từng cái thực lực đều là siêu cấp châu. Vẻn vẹn là đệ tử áo trắng bên trong thế mà liền ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy, nếu như không phải lần này Sơn Môn thi đấu, vậy bọn hắn cũng sẽ không xảy ra tới. Hạ Thiên ngủ sau một đêm, ngày thứ hai tinh thần tốt rất nhiều, mặc dù không có khôi phục, nhưng tối thiểu nhất sẽ không giống trước đó như thế chạy mấy bước liền thở hổn hển. Hôm nay cũng hẳn là hai trận tranh tài, cũng may không phải liên tục chiến đấu, nếu không thân thể của ta sợ rằng sẽ không chịu đựng nổi a. Hạ Thiên minh bạch. Mặc dù Huyết Thường chỉ nói với hắn Thái Tử ba người, nhưng có thể xâm nhập 30 vị trí đầu người, không có bất kỳ cái gì một cái là không có điểm át chủ bài. Bọn hắn từng cái chẳng những thực lực cường hãn, mà lại thiên phú cũng đều rất tốt. Vì lẽ đó bọn hắn từng cái đều là có át chủ bài cao thủ. Đệ tử áo trắng đang tiến hành thời điểm tranh tài, Thanh Y đệ tử cũng đang tiến hành tranh tài, đương nhiên đệ tử áo vàng cũng có tranh tài, lần tranh tài này chính là như vậy. Đệ tử áo trắng cuối cùng chỉ có ba người trước có thể đi đại biểu Sơn Môn tranh tài, Thanh Y đệ tử cũng chỉ có ba hạng đầu có thể thay thế Sơn Môn đi tranh tài, đệ tử áo vàng cũng đồng dạng là chỉ có ba hạng đầu có thể thay thế Sơn Môn đi tranh tài. Rốt cục áo đỏ đệ tử ở giữa so đấu liền không như vậy đơn giản. Bọn hắn so đấu chính là trận pháp, luyện đan, luyện khí, nguyên tố đối kháng. Hạ Thiên cố lên, chờ ngươi sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Chúng ta liền đi canh đồng áo đệ tử tranh tài cùng đệ tử áo vàng tranh tài. Huyết Thường hưng phấn nói. Chúng ta cũng có thể đi quan sát sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên là có thể, mà lại bọn hắn so muốn so chúng ta chậm, vì lẽ đó coi như đệ tử áo trắng tuyển ra ba vị trí đầu, Thanh Y đệ tử cùng đệ tử áo vàng tranh tài cũng đều sẽ không kết thúc. Huyết Thường giải thích nói. Tốt a, hôm nay qua đi hẳn là có thể còn lại 8 người. Ngày mai tranh tài hẳn là liền không sai biệt lắm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thứ 100 tổ tất cả huynh đệ toàn viên xuất động, bọn hắn chính là muốn đi cho Hạ Thiên cố lên, bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên mục tiêu tuyệt đối là ba vị trí đầu, mặc dù ba vị trí đầu có cái bản, Đường Tam cùng Kiếm Ma ba người. Nhưng bọn hắn vẫn là đối Hạ Thiên tràn đầy lòng tin. Hôm nay tranh tài hẳn là sẽ rất có hứng thú đi. Hạ Thiên mỉm cười. Cùng lúc đó, thứ tư trong nội viện phát sinh một kiện đại sự, tất cả áo đỏ đệ tử hôm nay tất cả cũng không có tu luyện, cũng không có đi ra ngoài, tự liền trận viện viện cũng trốn đến nàng nhân tình trong phủ đệ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ha ha ha ha, ta rốt cục xuất quan. Một thanh âm truyền khắp toàn bộ thứ tư viện, toàn bộ thứ tư viện tất cả đệ tử tất cả đều minh bạch, Thiên Linh Sơn muốn lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Hết chương 1622. Chương 1623 Hạ Thiên vs Kiếm Ma. Người đang ép tuy ô. Tranh tài khu vực sớm đã là người đông nghìn nghịt. Vẫn là ngày hôm qua cái kia 30 to lớn sân đấu võ, chỉ bất quá hôm qua trên lôi đài là 15 người, hôm nay sẽ tiến hành một đối một quyết đấu. Qua bên kia giúp thăm đi, chúc người may mắn, Huyết Thường nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp đi tới giúp thăm vị trí, ngày hôm qua trọng tài đều ở nơi đó đứng, nếu có người dám tới giả mạo, đây tuyệt đối là muốn chết. Hạ Thiên đi qua thời điểm cùng mình ngày hôm qua cái kia trọng tài nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu giúp thăm. Hắn cũng không có đi dùng mắt thấu thị, mà là tùy tiện rút một cái. Số 15. Đi số 15 lôi đài đi, đối thủ của ngươi là số 30. Tốt, Hạ Thiên trực tiếp đi hướng số 15 lôi đài, sau đó hắn lấy ra cái thang, lại theo cái thang bỏ lên, không thể không nói cái này cái thang tuyệt đối không phải điệu thấp dùng, mà là chứa. Bê dùng, người khác vừa nhìn thấy hắn cầm cái thang thời điểm, đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Bất quá rất nhanh ánh mắt của mọi người liền bị một người khác hấp dẫn tới. Hắn chính là danh xưng áo trắng đệ nhất nhân thái tử, thái tử bốc thăm xong về sau, trực tiếp đi tới lôi đài số 1, hắn rút đến cũng là số 1, khi hắn đi vào dưới lôi đài, tất cả mọi người đều nhìn về hắn, mọi người muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng lấy cái gì xoái khí tư thế lên đài. Dù sao đây chính là một triển lãm cá nhân hiện thực lực thời cơ tốt nhất. Một cái cao 2 mét lôi đài. Mặc dù người người đều có thể đi lên, nhưng đi lên tư thế khác biệt, phương thức khác biệt cũng có thể để người phía dưới sùng bái một chút. Ngay tại tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn thời điểm, hắn lấy ra một cái thang, một cái cùng Hạ Thiên giống nhau như đúc cái thang, sau đó hắn cứ như vậy tại trước mắt bao người bò lên, lần này hết thảy mọi người tất cả đều bị té xỉu. Thái tử thế mà giống như Hạ Thiên, là bò cái thang đi lên. Mà lại thái tử bò thời điểm còn dương dương đắc ý. Một bộ 10 phần hưởng thụ dáng vẻ. Thái tử đối thủ là số 16, làm số 16 tuyển thủ nhìn thấy đối thủ của mình là thái tử thời điểm, trực tiếp bỏ quyền, nhận thua. Trận chiến đầu tiên, thái tử thắng quá dễ dàng. Thậm chí đều không có xuất thủ, trực tiếp bò lên một cái thang liền không đánh mà thắng binh. Thái tử lại chậm rãi theo cái thang bò lên xuống dưới. Ta dựa vào, nguyên lai thang dây tử như thế phong cách a. Ta còn tìm nghĩ mình một mực rất điệu thấp đâu. Hạ Thiên cảm khái nói. Ngay tại Hạ Thiên ngây người thời điểm, hắn trên lôi đài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Người có thể hay không nói nhỏ chút, hù chết bảo bảo. Hạ Thiên vỗ vỗ bộ ngực của mình, vừa rồi hắn còn say mê tại mình thang dây tử xoái khí bên trong đâu. Hừ, đối phương hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Hạ Thiên. Hạ Thiên, hắn chính là Kiếm Ma, đúng lúc này. Dưới đài Huyết Thường vội vàng hô. Kiếm Ma. Đệ tử áo trắng bên trong ba cái cao thủ một trong, được vinh dự nhất có cơ hội trở thành ba vị trí đầu nhân vật. Hạ Thiên quay đầu đi cẩn thận quan sát Kiếm Ma. Dùng kiếm. Ta không thích lãng phí thời gian, ngươi đầu hàng đi, nếu không kiếm của ta không có mắt. Kiếm Ma lạnh lùng nói. Cuồng vọng. Hắn phi thường cuồng vọng, nhưng hiện trường người đều cho là hắn có cuồng vọng vốn liếng. Bởi vì hắn là Kiếm Ma, mặc dù hắn chỉ là một đỉnh ngũ giai, nhưng liền xem như đối đầu một đỉnh lục giai cao thủ hắn cũng là chắc thắng. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Hạ Thiên vươn ngón tay cái đầu tán dương. Ta liền cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi không mình nhảy đi xuống, vậy ta liền động thủ. Kiếm Ma giọng nói băng lãnh nói. Không được a, thân thể ta không tốt, như thế nhảy đi xuống sẽ ném hỏng, cho nên vẫn là cầu ngươi hỗ trợ. Hạ Thiên nói ra. Đám người liền hiểu, hắn đây là tại khiêu khích Kiếm Ma. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Kiếm ma kiếm trong tay là một thanh hắc kiếm, trên thân kiếm hiện đầy đường vân, là hình cá đường vân. Chỉ là trong nháy mắt, kiếm ma kiếm trong tay bên trên liền toát ra hào quang màu vàng đất, hắn là thổ thuộc tính, mà một lần đồng thời, chung quanh khí lưu đều phảng phất phát sinh biến hóa, tất cả mọi người nhìn ra rồi, kiếm ma đây là muốn nhất kích tất sát a. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, một mặt ý cười nhìn xem kiếm ma. Siêu. Kiếm ma thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, kiếm trong tay hắn trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên ngực. Kiếm ma thân pháp quá nhanh, vì lẽ đó tất cả mọi người không có thấy rõ ràng. Ngay tại kiếm ma kiếm lập tức liền muốn đâm vào Hạ Thiên ngực thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp quay đầu ghé vào lôi đài biên giới, chính chính thật tốt tránh thoát một kiếm này, nhìn thấy trường hợp như vậy tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Hạ Thiên phản ứng nhanh như vậy, lại có thể ngay tại lúc này còn tránh thoát đi? Thế nhưng là ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện không đúng. Bởi vì lúc này Hạ Thiên hai tay chính nắm lấy cái kia cái thang, mà cái thang phía dưới chính là Thái Tử. Ngươi đừng nghĩ trộm ta cái thang, Hạ Thiên nhìn xem Thái Tử hô. Ta cảm thấy đi, đẹp trai như vậy động tác, ta một người có là được rồi, vì lẽ đó, cái này cái thang ngươi cũng đừng dùng. Nguyên lai vừa rồi Hạ Thiên trở lại nguyên nhân là Thái Tử ngay tại trộm hắn cái thang, vì lẽ đó hắn trùng hợp tránh thoát kiếm ma một kiếm kia. Lúc này kiếm ma đứng ở nơi đó phi thường xấu hổ, hắn động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải, hắn không nghĩ tới mình vừa rồi như thế lôi lệ phong hành một kiếm thế mà bị Hạ Thiên như thế nháo kịch tính cho né tránh. Hiện tại Hạ Thiên liền ghé vào lôi đài biên giới, nếu như hắn đâm ra món này đi, kia là đánh lén, nếu như không đâm đi, nhìn xem Hạ Thiên cùng Thái Tử ở nơi đó náo, hắn danh tiếng liền tất cả đều bị cướp đi. Ta cũng không phải vì đùa nghịch, thân thể ta không tốt, cho nên mới thang dây tử. Hạ Thiên buồn bực nói. Thân thể ngươi không tốt, Thái Tử đột nhiên khóe miệng một nghiêng, sau đó hắn một quyền đánh về phía Hạ Thiên hai tay vị trí. Hạ Thiên vội vàng buông tay. Mà Thái Tử thì là thừa dịp Hạ Thiên buông tay thời điểm, trực tiếp đem cái thang đoạt đi. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là một mặt hắc tuyến, đường đường đệ tử áo trắng bên trong đệ nhất cao thủ Thái Tử thế mà tới đoạt Hạ Thiên cái thang. Uy, ngươi đến cùng có đánh hay không? Kiếm ma đã không kiên nhẫn được nữa. Đánh, đương nhiên muốn đánh, ngươi cũng nhìn thấy, mới vừa rồi là hắn cướp ta cái thang, không quan hệ với ta. Hạ Thiên hết sức trịnh trọng nói. Hừ, ta lười nhắc cùng ngươi lãng phí thời gian, lần này ta muốn một kiếm giải quyết ngươi. Kiếm ma lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói, trong tay hắn hắc kiếm nháy mắt công về phía Hạ Thiên, vừa rồi hắn là thân pháp nhanh. Nhưng là lần này, hắn là kiếm nhanh. Lôi lệ phong hành. Chỉ là trong nháy mắt, kiếm của hắn liền giết tới Hạ Thiên trước mặt, trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên cổ, nếu như lần này đâm trúng, cái kia Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, lúc này tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Bởi vì Hạ Thiên không có tránh. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, lúc này đã có người bắt đầu hoài nghi Hạ Thiên khẳng định là trốn không thoát một kiếm này. Mắt thấy Hạ Thiên liền muốn chết thảm tại kiếm ma dưới kiếm. Đúng lúc này, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Mới nhóm 5180-45628. Hết chương 1623. Chương 1624A bảo xuất quan. Người đang ép tuy ô. Đang. Làm kiếm ma kiếm khoảng cách Hạ Thiên còn có 1 cm thời điểm, kiếm dừng lại. Không phải kiếm ma mình dừng lại, mà là kiếm của hắn bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Chỉ có hai ngón tay. Cái này sao có thể, kiếm ma cảm giác mình thấy được phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình, hắn tuyệt đối không tin có người có thể dùng ngón tay kẹp lấy kiếm của hắn, trước mắt một chút đều quá làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Không đơn thuần là hắn, tụ liền trọng tài cùng người ở dưới đài cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đối với bọn hắn đến nói, hết thảy trước mắt quá khoa trương. Ngón tay, hai ngón tay, trọng tài ánh mắt cứ như vậy một mực chăm chú vào Hạ Thiên hai ngón tay bên trên, hắn muốn nhìn một chút cái này hai ngón tay đến cùng là thật hay giả, có phải là cái gì linh khí cái gì. Kiếm ma dùng sức đi kéo chính mình kiếm trong tay, nhưng hắn chính là kéo không nhúc nhích. Không có khả năng, kiếm ma chính không thể tin được nhìn thấy chính là thật, của mình kiếm thế mà bị Hạ Thiên kẹp lấy về sau, không nhúc nhích tí nào. Bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa, lực hút. Ngay tại kiếm ma kinh ngạc thời điểm, thân thể của hắn phảng phất nhận lấy một cỗ đại lực dẫn dắt, bay thẳng ra ngoài. Oanh! Kiếm ma thân thể cứ như vậy rơi vào lôi đài phía dưới. Hạ Thiên thắng, trọng tài trực tiếp hô. Không thể không nói, Hạ Thiên chiến thắng phi thường để người không thể tưởng tượng nổi, đến bây giờ tất cả mọi người không rõ hắn đến tột cùng là thế nào chiến thắng, cũng không hiểu hai ngón tay của hắn là thế nào kẹp lấy kiếm ma kiếm, càng không rõ kiếm ma là thế nào rơi xuống lôi đài bên ngoài. Trùng hợp? Vẫn là cái gì? Nhưng Hạ Thiên đúng là chiến thắng, hắn chiến thắng kiếm ma thế nhưng là có hy vọng nhất cầm xuống tam giáp một trong người, nhưng hắn thế mà bại bởi Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên lúc ấy tại nhiệm vụ chỗ phụ cận tương đối nổi danh, nhưng mặc cho vụ chỗ nơi đó bao nhiêu người, hắn tại toàn bộ thứ nhất viện tất cả đệ tử áo trắng trong mắt chỉ là một cái vô danh tiểu tử mà thôi, nhưng kiếm ma khác biệt. Kiếm ma thế nhưng là tất cả đệ tử áo trắng bên trong nổi danh nhất nhân chi một. Nhưng hắn hôm nay thế mà bại bởi một cái vô danh tiểu tốt. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng sẽ là oanh oanh liệt liệt một trận chiến, kết quả cứ như vậy thật đơn giản kết thúc. Hạ Thiên cái lôi đài này lại là cái thứ hai kết thúc, cái thứ nhất kết thúc chính là thái tử lôi đài. Trận thứ hai là buổi chiều A Hạ Thiên nhảy xuống lôi đài. Ân, buổi chiều là trận thứ hai, hết thảy 15 người giúp thăm, luân không một cái. Huyết Thường giải thích nói. Luân không một cái nghe được có thể luân không một cái, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng, hắn hiện tại có thể lười đi đánh nhau A, có thể ít đánh một trận liền thiếu đi đánh một trận. Chiến đấu chân chính là đi cùng cái khác sơn môn người so tài thời điểm đánh. Đến lúc đó Hạ Thiên không quản thấy cái gì đối thủ đều muốn thắng. Bởi vì thắng thế nhưng là cho cống hiến tệ, đến lúc đó Hạ Thiên liền muốn đi tự do thị trường giao dịch bên trong mua chút đồ tốt. Tự do thị trường giao dịch bên trong thế nhưng là có rất nhiều đồ tốt, linh khí, đan dược, vật liệu vân vân. Hạ Thiên dự định lại xuất phát trước đó đem hắn từ thiên linh lão nhị nơi đó có được đồ vật tất cả đều cho dùng hắn, dạng này liền có thể nhanh chóng tăng lên mình thực lực, dù sao hiện tại Hạ Thiên cảnh giới mới là một đỉnh nhị giai mà thôi. Ồ đang ở nơi đó suy nghĩ làm sao tăng thực lực lên Hạ Thiên đột nhiên cảm giác có điểm tâm thần không yên, chẳng lẽ là có cái đại sự gì muốn phát sinh sao? Sau đó hắn lắc đầu. Hẳn là không cái đại sự gì. Hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là nhanh lên khôi phục mình lực lượng, hiện tại loại trạng thái này thực sự là quá không thoải mái, mặc dù hắn bố trí một cái cấp 4 trận pháp. Xác thực rất châu bò, tự liền chính hắn đều cảm thấy đây là thực nghiêu, hắn không nghĩ tới cấp 4 trận pháp thế mà lợi hại như vậy, ngay cả thiên linh sơn chủ đều không phá nổi. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, thiên linh sơn chủ bọn hắn khẳng định là không có lấy ra toàn bộ thực lực, nếu không, Hạ Thiên cái này cấp 4 trận pháp bọn hắn tuyệt đối có thể phá vỡ, chẳng qua là cần tốn hao thời gian rất lâu miễn. Rất nhanh 15 cái trên lôi đài người tranh tài liền tất cả đều kết thúc, trừ Hạ Thiên cùng thái tử lôi đài bên ngoài, cái khác mấy cái lôi đài đều là phi thường có đáng xem. Mặc dù tranh tài kết thúc, nhưng cũng không có sốt ruột trận tiếp theo, dù sao hiện tại chiến thắng người đều không nhỏ tiêu hao. Vì lẽ đó hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Giữa trưa nghỉ ngơi qua đi. Buổi chiều tranh tài cũng phải bắt đầu, Hạ Thiên quả nhiên rút được luân không dãy số. Nhìn thấy hắn là luân không, thứ 100 tổ những huynh đệ kia từng cái đều là đặc biệt sùng bái Hạ Thiên là bọn hắn 100 tổ kiêu ngạo. Trùng trùng điệp điệp tranh tài cứ như vậy kết thúc. Cuối cùng còn lại 4 người là Thái Tử, Đường Tam, Hạ Thiên cùng Thương Vương. 4 người bọn họ sẽ tại ngày mai tiến hành tranh tài, lựa chọn ra trước 3. Hạ Thiên vừa mới trở lại chỗ ở của mình lúc, hắn liền thấy Tiêu Đàn sao ngươi lại tới đây. Ta tới là phải nói cho ngươi một cái tin xấu, Tiêu Đàn phi thường nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên. Ồ Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn về phía Tiêu Đàn. Ngươi còn cười, ngươi còn nhớ rõ Triệu Vũ Thư nói qua có người muốn cưỡng ép cưới nàng A. Tiêu Đàn nhìn thấy Hạ Thiên một mực tại nơi đó cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhớ kia, A, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái kia muốn mạnh mẽ cưới nàng người chính là bảng vàng đệ nhất A Bảo. Tiêu Đàn nói. Là hắn. Hạ Thiên nhướng mày, cái này A Bảo tư liệu hắn nhìn qua một chút, là thiên linh sơn áo đỏ trong hàng đệ tử một cái duy nhất đồng thời có được 3 loại nguyên tố người, mà lại tại thiên linh sơn cũng là một cái lệ riêng. Ân, hắn là bảng vàng thứ nhất, thực lực cao thâm mà chắc, mặc dù hắn cùng An Kiệt chỉ kém một tên, nhưng An Kiệt tuyệt đối không dám đi khiêu chiến hắn. Hắn tại toàn bộ thiên linh sơn đều là một cái lệ riêng, hắn là đời tiếp theo sơn chủ người ứng cử, nghe nói hắn là có đại khí vận ra thân người, có thể dẫn đầu Thiên Linh Sơn đi về phía Huy Hoàng. Tiêu Đàn cũng không có cùng A Bảo giao thủ qua, nàng đối A Bảo hiểu rõ cũng đều là giới hạn với nghe nói những cái kia. Nói như vậy, hắn hẳn là rất lợi hại, vậy hắn vì sao lại để mắt tới Triệu Vũ Thư, đừng nói cho ta bởi vì Triệu Vũ Thư xinh đẹp loại hình. Hạ Thiên tuyệt đối không tin A Bảo là bởi vì cái này mới nhìn bên trên Triệu Vũ Thư. Bởi vì Triệu Vũ Thư là Cửu Dương Huyền Nữ, Tiêu Đàn nói. Cửu Dương Huyền Nữ đây là ý gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Linh giới bên trong, có Cửu Dương Huyền Nữ cùng Cửu Âm Huyền Nữ tồn tại, Cửu Âm Huyền Nữ tuyệt đối có thể trở thành siêu cấp cao thủ, mà Cửu Dương Huyền Nữ thì là thượng hào đỉnh lô, vô luận ai cùng nàng cùng một chỗ song bỏ, cái kia đều sẽ đạt được vô cùng vô tận chỗ tốt, nhưng tương tự, Triệu Vũ Thư cũng sẽ chết. Tiêu Đàn giải thích nói. Lại có loại này thể chế tồn tại, Hạ Thiên nhướng mày. Ân, mà lại liền xem như nàng không cùng người song đừng, nàng cũng không sống nổi mấy năm, Cửu Dương Huyền Nữ sau cùng hạ chàng chính là tự bạo bỏ mình. Tiêu Đàn nhắc nhở. Ta đã biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, ta muốn nói cho ngươi là, A Bảo không dễ chọc, hắn người này cực kỳ hung tàn, nghe nói trước đó liền có mấy cái áo đỏ đệ tử đều là chết ở trong tay hắn, hắn ngay cả áo đỏ đệ tử cũng dám giết. Mà lại cuối cùng cũng không giải quyết được gì, không ai làm chủ. Tiêu Đàn nói. Muốn động bằng hữu của ta, ai cũng không được. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Hôm nay thành lập mới nhóm 5180-45628. Hết chương 1624. Chương 1625 ta đi xem trò vui. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên, người đừng xúc động. Tiêu Đàn lo lắng nhìn xem Hạ Thiên. Nàng hôm nay đến chính là vì nói cho Hạ Thiên A Bảo là nhiều không dễ chọc. Ta buồn ngủ, ngủ một giấc, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp nằm xuống. Tiêu Đàn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ tức bực dậm chân, nhưng Hạ Thiên xác thực ngủ thiếp đi, hắn cũng không có biện pháp gì. Hạ Thiên trong thức hải. Tiểu tử, người minh bạch bảng vàng thứ nhất người kia đại biểu có ý tứ gì sao? Thiên Linh lão nhị hỏi. Đại biểu hắn rất nghiêu, bê chứ sao? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Không có người nghĩ đơn giản như vậy, theo vừa rồi cái nhà đầu kia trong lời nói có thể nói rõ một vấn đề, cái này bảng vàng đệ nhất người chính là đời tiếp theo Thiên Linh Sơn chủ, hắn trên Thiên Linh Sơn có thiên nhiên ưu việt quyền, vô luận hắn muốn giết ai, đều không có vấn đề, các ngươi Sơn chủ là sẽ không đi ra ngăn trở. Thiên Linh lão nhị nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Người A, thật không hiểu rõ đầu óc người bên trong cả ngày nghĩ đều là thứ gì. Rõ ràng mình liền biết mình không có khả năng thắng. Thiên Linh lão nhị bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên tại đối mặt sắp xuất hiện địch nhân lúc, hắn là tỉnh táo, hắn sẽ đi phân tích mình cùng địch nhân ở giữa chênh lệch, hắn biết mình nếu như đối kháng chính diện, kia tuyệt đối không thể nào là bảng vàng thứ nhất A Bảo đối thủ, vì lẽ đó đối kháng chính diện tuyệt đối là nhất không sáng suốt lựa chọn, hắn cần phải làm là trước nghỉ ngơi dưỡng sức. Vô luận dưới tình huống nào, hắn đều phải bảo trì dư thừa thể lực mới có cơ hội chiến thắng. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên trực tiếp đi sân thi đấu, hôm nay chỉ còn lại có cuối cùng 4 người, hôm nay 4 người này đào thải phương thức chính là 1 đối 1, sau đó thua 2 người lần nữa tiến hành 1 đối 1, thắng 2 người có thể tiến hành đệ nhất đệ nhị tên tranh đoạt. Thua trận người trực tiếp bị đào thải. 4 người tiến hành rút thăm. Hạ Thiên rút đến chính là số 1, đối thủ của hắn là Thương Vương. Thái tử đối thủ là Đường Tam, tranh tài còn chưa có bắt đầu, Đường Tam trực tiếp nhận thua. Thái tử tranh tài có thể nói là toàn thắng, cơ hồ hết thảy mọi người nhìn thấy thái tử thời điểm tất cả đều là trực tiếp nhận thua, không người nào nguyện ý đi cùng hắn đối chiến. Đường Tam sở dĩ bỏ quyền cũng không phải là thật cũng không dám cùng Đường Tam đối chiến, hắn là vì bảo tồn thể lực, bởi vì hắn biết mình thắng Đường Tam tỷ lệ rất thấp, vì lẽ đó hắn cần phải làm là bảo trụ thứ 3 vị trí. Chỉ cần tiến trước 3, vậy liền có thể đi thay Sơn Môn ra ngoài tham gia đấu đối kháng. Vì lẽ đó hắn không cần thiết đi tranh nhất thời chi khí. Nhất làm cho Hạ Thiên không có nghĩ tới là, tranh tài còn chưa bắt đầu, Thương Vương thế mà cũng đầu hàng, cái này để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao Hạ Thiên cũng không phải thái tử. Không có loại kia tuyệt đối thanh danh. Đầu hàng xem ra hai người bọn họ đều là ôm ý tưởng giống nhau a. Hai người bọn họ đều nghĩ bảo tồn thể lực, sau đó đi đối kháng trận tiếp theo tranh tài, dù sao nếu như bọn hắn trận đầu thua, cái kia thể lực tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Huyết Thường thản nhiên nói. Không quản bởi vì cái gì, ta đây cũng là thuận lợi thông qua, trước 3 vị trí bảo đảm. Hạ Thiên mỉm cười. Uy, bên kia cái kia, buổi chiều chính là hai người chúng ta, ta thế nhưng là rất sớm trước kia liền muốn cùng ngươi đọ sức một trận, đệ tử áo trắng bên trong ta đã cảm thấy ngươi thần bí nhất. Thái tử đi vào Hạ Thiên bên người nói. Có mau bệnh, buổi chiều tranh tài ta không hứng thú. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi. Ách thái tử một người đứng ở nơi đó lộn xộn. Hạ Thiên có ý tứ là hắn buổi chiều tranh tài cũng bỏ cuộc, hắn nhưng là vẫn luôn muốn cùng Hạ Thiên thử một chút, dù sao Hạ Thiên đoạn đường này xuống tới, chẳng những thắng rất nhẹ nhàng, hơn nữa còn rất phong cách. Tựu liền kiếm mà đều nhẹ nhõm thua ở trên tay của hắn. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không cho hắn cơ hội này. Hạ Thiên, người đi làm cái gì đi? Huyết Thường hỏi. Đi xem trò vui, Hạ Thiên nói. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem thanh y đệ tử nhóm thực lực, ta đi chung với ngươi. Huyết Thường nói. Ta là đi xem đệ tử áo vàng tranh tài, Hạ Thiên nói. Nhìn Hoàng Y Huyết Thường hơi sững sờ, mặc dù bọn hắn có thể đi canh đồng áo cùng Hoàng Y, nhưng là đối với bọn hắn đệ tử áo trắng đến đi nói đệ tử áo vàng chiến đấu tác dụng không lớn. Dù sao bọn hắn cùng đệ tử áo vàng ở giữa thực lực sai biệt rất lớn, học không đến quá nhiều đồ vật, nhưng nhìn thanh y đệ tử tranh tài lại khác biệt. Bọn hắn có thể theo những cái kia thanh y đệ tử trên thân học được rất nhiều đồ vật. Vậy ta đi chung với ngươi nhìn đệ tử áo vàng tranh tài đi. Huyết Thường nói. Hạ Thiên không chiến mà thắng, thứ 100 tổ các huynh đệ mỗi một cái đều là vô cùng vui vẻ, dù sao Hạ Thiên thế nhưng là bọn hắn thứ 100 cửa đệ tử, bọn hắn sau khi ra ngoài cũng có khoác lác vốn liếng. Hạ Thiên, chúng ta liền không đi, chúng ta dự định đi xem một chút thanh y đệ tử tranh tài. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên thái tử nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng vỉnh lên miệng có chút ý tứ, mục tiêu của ta thế nhưng là bảng vàng đệ nhất A Bảo, không biết hắn có phải hay không là ta trong thời gian ngắn đối thủ đâu. Hạ Thiên cùng Huyết Thường hai người trực tiếp đi hướng thứ ba viện vị trí. Lúc này thứ ba viện cũng là vô cùng nóng nảy. Bởi vì hôm nay liền muốn tuyển ra tam cường, vì lẽ đó nơi này cũng là người đông nghìn nghịt, đệ tử áo vàng cũng hy vọng có thể thay sơn môn xuất chiến. Trở thành đệ tử áo vàng về sau, thực lực tăng lên tốc độ liền chậm lại, mà lại bọn hắn lại cũng là thanh danh cùng kỳ ngộ. Mục tiêu của bọn hắn là áo đỏ đệ tử. Muốn trở thành áo đỏ đệ tử đầu tiên nhất định phải có được nhất định thanh danh, để sơn môn chú ý tới ngươi, sau đó ngươi biểu hiện ra vô cùng cường đại thực lực, dạng này về sau sơn môn mới có thể cho ngươi trở thành áo đỏ đệ tử cơ hội. Đệ tử áo vàng bên trong thực lực mạnh người nhưng có không ít. Bọn hắn nơi này thực lực kém nhất đều là một đỉnh thất giai trở lên, thậm chí nơi này còn có hai đỉnh cao thủ. Chúng ta tới đúng lúc, hiện tại ngay tại quyết đấu ba tổ chính là cuối cùng quyết chiến, thắng lợi ba người đem thu hoạch được xuất chiến tư cách. Huyết Thường nói. Ân Hạ Thiên tại trong những người này thấy được Triệu Vũ Thư thân ảnh. Hạ Thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Vũ Thư thực lực, không thể không nói cửu dương chi thể thật phi thường bá đạo, phối hợp thêm nàng hỏa thuộc tính. Công kích của nàng phi thường sắc bén. Lúc này mặc dù đối diện nàng người là một đỉnh cửu giai cao thủ, nhưng nàng cũng không có bất kỳ không địch lại, tương phản, nàng hiện tại là một mực tại áp chế đối thủ. Mắt thấy Triệu Vũ Thư liền muốn thắng. Oanh! Đột nhiên một thân ảnh rơi vào trên lôi đài, người kia nhẹ nhàng trên lôi đài vỗ, sau đó ngay tại chiến đấu hai người tất cả đều bị bắn ra ngoài. Áo đỏ đệ tử. Nhìn thấy áo đỏ đệ tử xuất hiện, hết thảy mọi người tất cả đều đem ánh mắt tập trung vào cái kia trên lôi đài. Tham kiến sư huynh, tất cả đệ tử áo vàng đồng thời bái, tự liền cái khác hai cái trên lôi đài người cũng đều dừng tay. Ta gọi A Bảo, trận này lôi đài thi đấu không cần so, bởi vì ta không đồng ý hắn đi thay sơn môn tham gia thi đấu. A Bảo dùng tay trực tiếp chỉ hướng Triệu Vũ Thư. Hết chương 1625. Chương 1626 Hạ Thiên vs A Bảo. Người đang ép tuy ô. Áo đỏ đệ tử xuất hiện, đây tuyệt đối là rung động sự tình. Đừng bảo là những cái kia đệ tử áo vàng, tự liền trọng tài nhóm cũng tất cả đều đối A Bảo cúi đầu, bởi vậy có thể thấy được áo đỏ đệ tử tại đám người này trong suy nghĩ địa vị. Mà trước mặt mọi người người nghe nói cái này áo đỏ đệ tử chính là trong truyền thuyết A Bảo lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. A Bảo. Bảng vàng thứ nhất. Thực lực thâm bất khả chắc. Tất cả Thiên Linh Sơn đệ tử chỗ sùng bái đối tượng, thực lực của hắn cực kỳ cường hãn. Đối với bọn hắn đến nói, A Bảo chính là nhân vật trong truyền thuyết. Bình thường đến nói, Đệ tử áo vàng ở giữa tranh tài là không thể có người đi quấy nhiễu, nếu không liền sẽ nhận chấp pháp đường xử lý. Nhưng A Bảo là một tồn tại đặc thù. Toàn bộ Thiên Linh Sơn bên trên trừ Sơn Chủ bên ngoài liền không có người dám đi xử phạt A Bảo, mà A Bảo tại Sơn Chủ trong suy nghĩ địa vị cũng là phi thường cao, vì lẽ đó bình thường mà nói, vô luận A Bảo làm qua cái gì, núi trúc đều sẽ đi bảo vệ cho hắn. Đây chính là thiên tài, cường giả hẳn là có đãi ngộ. Áo đỏ đệ tử nguyên bản đãi ngộ liền là phi thường cao, mà A Bảo càng là áo đỏ bảng thứ nhất, hắn là áp đảo áo đỏ bảng tất cả mọi người tồn tại. Vì lẽ đó tại A Bảo nói ra không cho Triệu Vũ Thư dự thi về sau, trọng tài liền trực tiếp đứng ra Triệu Vũ Thư đào thải, ảnh mây tấn cấp. Nghe được trọng tài, mọi người mới hiểu được cái gì gọi là cường thế. A Bảo một câu, không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh, tự liền trọng tài cũng nhất định phải nghe mệnh lệnh. Không công bằng, rõ ràng là chính là ta muốn thắng. Triệu Vũ Thư một mặt phẫn nộ nói. Công bằng ở trước mặt ta không có công bằng có thể nói. Ta nói qua, ngươi là nữ nhân của ta, chờ thời cơ chín muồi ta liền sẽ cưới ngươi, vì lẽ đó ngươi chỉ cần đàng hoàng đợi tại sơn môn bên trong là được rồi, không cần đi loạn. A Bảo lạnh lùng nói, giọng điệu của hắn không phải thương lượng. Là mệnh lệnh. Mặc dù hắn trên miệng nói muốn cưới Triệu Vũ Thư, nhưng hắn cũng là dùng đến giọng ra lệnh. Bá đạo cường thế. Đây chính là A Bảo đại danh từ. Toàn bộ Thiên Linh Sơn tất cả mọi người nghe nói qua hắn cường thế, nghe nói năm đó có áo đỏ đệ tử có can đảm làm trái hắn, cuối cùng đều bị hắn giết. Không có người làm chủ, Sơn Chủ cũng chỉ là tượng trưng nhốt hắn một đoạn thời gian đóng chặt mà thôi. Mà lại là A Bảo vừa vặn muốn bế quan. Vì lẽ đó cái này tương đương với không có xử phạt. Cái này sáng tạo ra A Bảo cái kia cường thế thanh danh. Lúc này hắn muốn Triệu Vũ Thư gả cho hắn. Cũng đồng dạng là trực tiếp ra lệnh. Hôm nay ở đây những người này tận mắt nhìn đến A Bảo cường thế, đều là càng thêm e ngại hắn, không người nào dám đắc tội hắn, cũng không người nào dám vào lúc này nói chuyện. Ta sẽ không gả cho ngươi. Triệu Vũ Thư hai mắt bốc hỏa nhìn xem A Bảo. Nàng cự tuyệt, đây là hắn lần thứ nhất chính miệng cự tuyệt, nàng cũng không biết mình dũng khí từ đâu tới, trước kia nàng là sợ A Bảo, nhưng bây giờ nàng đã suy nghĩ minh bạch. Dù sao mình cũng chết một lần. Cự tuyệt. Triệu Vũ Thư thế mà cự tuyệt A Bảo. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không người nào dám cự tuyệt A Bảo, đến lúc đó hiện tại Triệu Vũ Thư thế mà cự tuyệt A Bảo. Không có người có thể cự tuyệt ta, A Bảo lạnh lùng nói. Ta chính là không đáp ứng, hoặc là ngươi liền giết ta, hoặc là ta hôm nay liền chết ở chỗ này. Triệu Vũ Thư kiếm trong tay đặt ở trên cổ của mình. Không có lệnh của ta, người không chết được. A Bảo tay đối không khí vung lên. Đang. Triệu Vũ Thư kiếm trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất. Ta cũng không tin người có thể một mực nhìn lấy ta, người không có ở đây thời điểm ta liền chết. Triệu Vũ Thư đã làm tốt quyết tâm quyết tử, nàng là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại A Bảo dưới dâm uy. Ta nói qua, ta không cho phép người chết, người liền chết không được. Ta nhớ được ngươi là theo Thiên Dung Thành đi ra a, nếu như ngươi cảm tử, ta liền huyết tẩy Thiên Dung Thành. A Bảo thanh âm phi thường lạnh, không có người sẽ hoài nghi A Bảo nói ra lời nói chân thực độ. Bởi vì hắn tuyệt đối có thực lực kia, hắn câu nói này tuyệt đối không phải thuận miệng nói một chút mà thôi. Hắn sẽ nói đến làm được. Cái gì gọi là cường thế, cái gì gọi là bá đạo? Đây chính là tuyệt đối cường thế, tuyệt đối bá đạo, ta để ngươi gả cho ta. Vậy ngươi liền nhất định phải gả cho ta, nếu như ngươi không gả, vậy ta liền giết ngươi cả nhà, đồ ngươi toàn thành. Đây chính là bảng vàng đệ nhất A Bảo. Tí tách. Nước mắt theo Triệu Vũ Thư trong mắt chảy ra. Nàng không sợ chết, nhưng nàng có người nhà của mình. Nàng sợ, nàng thật sợ A Bảo sẽ đi đồ thành, nàng tin tưởng, A Bảo tuyệt đối làm được. Vô luận bởi vì nguyên nhân gì, để nữ nhân rơi lệ chính là sai lầm lớn nhất. Đúng lúc này một thanh âm truyền đến, nghe được thanh âm này thời điểm, hiện trường người tất cả đều sững sờ, bởi vì hiện tại thế nhưng là A Bảo đang nói chuyện A, lại có thể có người dám nói chuyện, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn A Bảo. Siêu. Một thân ảnh trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Hạ Thiên Huyết Thường sắc mặt bỗng nhiên là biến đổi, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ đi qua. Đây chính là đang tìm cái chết A. Lúc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều cho rằng Hạ Thiên xong, hắn đây là tại khiêu khích Hà Bảo, một cái đệ tử áo trắng lại dám khiêu khích Hà Bảo, cái này cùng muốn chết không có khác nhau. Đừng bảo là hắn một cái nho nhỏ đệ tử áo trắng, liền xem như áo đỏ đệ tử dám khiêu khích A Bảo cũng giống vậy là chết. Hạ Thiên Triệu Vũ Thư nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm biến sắc A Bảo, không có quan hệ gì với hắn. A Bảo hiển nhiên không có đi để ý tới Triệu Vũ Thư, mà là nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn phảng phất là đang nhìn một kiện đồ chơi đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Một cái đệ tử áo trắng vì cái gì cũng dám đứng ra nói với hắn như vậy, thật chẳng lẽ chính là sống đủ rồi sao? Can đảm lắm a, A Bảo tán thưởng nói, nhưng hắn giọng nói hiển nhiên không phải tại tán thưởng, mà lại ánh mắt của hắn phảng phất là đang nhìn một người chết đồng dạng. Ngươi gọi A Bảo đúng không, ta nghe nói ngươi rất nghiêu. B, Hạ Thiên nhìn xem A Bảo hỏi. Ha ha, ha ha ha ha, A Bảo ngửa mặt lên trời cười to, hắn phảng phất nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Một cái đệ tử áo trắng lại dám như thế cùng hắn nói chuyện, đây tuyệt đối là một chuyện cười. Ta nghe nói người muốn cưới nàng, Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Triệu Vũ Thư hỏi. Không sai, A Bảo thu hồi nụ cười trên mặt, lần nữa khôi phục đến băng lãnh. Ta không đồng ý, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi không đồng ý, ngươi có tư cách gì không đồng ý, chỉ bằng ngươi là đệ tử áo trắng sao? A Bảo mười phần có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn bế quan quá lâu. Đã thật lâu không có người để hắn cảm giác được như thế có ý tứ. Áo trắng, áo đỏ, chỉ là quần áo mà thôi, trong mắt ta khác biệt không lớn, ta nghe người khác nói ngươi người này rất cường thế, ngươi nói cưới ai liền cưới ai, hết lần này tới lần khác con người của ta cũng cường thế hơn, ta không cho ngươi cưới, vậy ngươi liền cưới không được. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem A Bảo. Một chiêu ta liền có thể giết chết ngươi. Vậy ngươi còn dựa vào cái gì không cho ta cưới? A Bảo lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Không khí hiện trường triệt để đọng lại, tất cả mọi người tâm tất cả đều treo lên. Hết chương 1626. Chương 1627 ngũ đại áo đỏ đệ tử. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên đã chọc giận A Bảo. Những người kia tất cả đều không rõ, Hạ Thiên một cái đệ tử áo trắng. Đến tột cùng là ở đâu ra dũng khí, lại dám như thế nói chuyện với A Bảo, mà lại hắn thế mà đang cùng A Bảo so cường thế. A Bảo thế nhưng là áo đỏ bảng đệ nhất nhân. Có thể đánh vỡ quy tắc tồn tại. Hạ Thiên chỉ là một cái bình thường đệ tử áo trắng mà thôi, không có người biết hắn, thế nhưng là hắn lại dám cùng A Bảo nói như thế. Ta muốn giết ngươi, vậy liền không ai cứu được ngươi, mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng là não tàn vẫn là cái gì. Nhưng ta sự nhẫn nại hiển nhiên đã tới cực hạn, vì lẽ đó ta đã muốn giết ngươi, ngươi có thể chọn một kiểu chết, nhưng tuyệt đối không thể là toàn thây. A Bảo lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Trên Thiên Linh Sơn, là có quy củ. Đệ tử ở giữa không thể lẫn nhau giết người, phàm là có dám xúc phạm, đều sẽ bị đuổi ra Thiên Linh Sơn, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị chấp pháp đường xử tử. Nhưng áo đỏ đệ tử bản thân liền là một tồn tại đặc thù, bọn hắn đồng dạng chỉ cần không giết quá nổi danh người. Vậy liền không có người trở về quản, chấp pháp đường cũng không nguyện ý đắc tội áo đỏ đệ tử. Sơn chủ càng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng phổ thông áo đỏ đệ tử tuyệt đối không dám ở trước mặt mọi người nói giết người. Toàn bộ Thiên Linh Sơn, chỉ có A Bảo một người dám. Mà lại lúc này hắn thực sự đệ tử áo vàng trên lôi đài nói giết người. Đây mới gọi là làm bá đạo. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Siêu. Triệu Vũ Thư trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước, người ta đáp ứng ngươi gả cho ngươi, ngươi không thể giết hắn. Dựa vào cái gì ngươi lấy cái gì cùng ta đàm phán, ngươi đã không có thẻ đánh bạc. A Bảo mười phần khinh thường nhìn xem Triệu Vũ Thư, coi như hắn nói hắn muốn cưới Triệu Vũ Thư, nhưng Triệu Vũ Thư ở hắn nơi đó vẫn là không có bất kỳ cái gì mặt mũi. Càng không có bất luận cái gì nói chuyện quyền lợi. Siêu. Lại là một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Người này cũng là một thân áo đỏ, là một nữ tử. Cái thứ hai áo đỏ đệ tử xuất hiện. Hôm nay thứ ba viện thật đúng là náo nhiệt, thế mà xuất hiện hai cái áo đỏ bảng đệ tử. Ngươi thật giống như gọi là Tiêu Đàn đúng không? A Bảo nhìn thoáng qua Tiêu Đàn mười phần tùy ý nói. Sư huynh tốt, Tiêu Đàn có chút cúi chào. Ngươi cũng phải cản ta? A Bảo ngoạn vị nhìn xem Tiêu Đàn. Ta không có khả năng nhìn xem ngươi thương hại hắn. Tiêu Đàn nhẹ gật đầu. Tiêu Đàn lời này vừa nói ra, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, trước đó bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên có phải hay không một người điên. Một cái bình thường đệ tử áo trắng lại dám đứng ra, nhưng là hiện tại áo đỏ đệ tử bởi vì hắn đứng ra, vậy liền chứng minh Hạ Thiên khẳng định không phải phổ thông đệ tử áo trắng. Lúc này mọi người cũng đều bắt đầu suy đoán lên Hạ Thiên thân phận. Thế nhưng là vô luận bọn hắn làm sao suy đoán, đều đoán không ra Hạ Thiên thân phận. Người cản được ta sao, ta thế nhưng là một cái không hiểu được người thương hương tiếc ngọc. A Bảo khinh thường nói, mặc dù Tiêu Đàn cũng là áo đỏ đệ tử, nhưng là hắn định không để ý. Sư huynh, vì cái gì nổi giận lớn như vậy khí a? Ngay tại đây là lại là ba đạo thân ảnh rơi vào trên lôi đài, ba người này thuần một sắc áo đỏ đệ tử, mà lại bọn hắn tất cả đều đứng ở Hạ Thiên phía trước. An Kiệt, Đan Linh, Khí Ngọc, ba người các ngươi cũng phải cản ta. A Bảo càng ngày càng cảm thấy có ý tứ, vì một cái đệ tử áo trắng, hôm nay lại có bốn cái áo đỏ đệ tử đứng tại hắn mặt đối lập. Cái này không thể không khiến hắn sinh ra hứng thú. Lúc này người ở dưới đài đã triệt để bị trấn trụ, Hạ Thiên một cái đệ tử áo trắng thế mà dẫn ra bốn cái áo đỏ đệ tử vì hắn ra mặt. Mà lại mấy người này đều là bảng vàng bên trên truyền thuyết nhân vật, bảng vàng thứ hai An Kiệt, bảng vàng thứ ba Đan Linh, bảng vàng thứ sáu Khí Ngọc cùng bảng vàng thứ 10 Tiêu Đàn. Lại thêm bảng vàng đệ nhất A Bảo. Lúc này xuất hiện 5 người thế mà tất cả đều là bảng vàng trước 10 nhân vật. Sư huynh, đã lâu không gặp, Đan Linh cung kính nói. Chớ cùng ta lôi kéo làm quen, người biết cái này đối ta vô dụng, mặc dù ta không biết các ngươi vì cái gì đều đứng ra là tiểu tử này ra mặt, nhưng là mấy người các ngươi hẳn là hiểu ta, ta muốn giết người vậy liền không ai cản được. A Bảo cường thế không phải thổi phồng lên. Liền xem như một người đối mặt bảng vàng tứ đại cao thủ, hắn cũng là như thế cường thế, mà lại trên mặt tràn ngập tự tin. Phảng phất đối với hắn mà nói trước mặt bốn người này liên thủ cũng ngăn không được hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư huynh, không phải chúng ta cản ngươi, ngài dù sao cũng là bảng vàng đệ nhất cao thủ, Thiên Linh Sơn trong lòng tất cả mọi người thần tượng, phấn đấu mục tiêu, mà hắn chỉ là một đỉnh nhị giai thực lực, nếu như ngài giết hắn, mọi người sẽ nói nhàn thoại, đến lúc đó có hại ngài thanh danh, mà lại nơi này có nhiều như vậy các sư đệ sư muội nhìn xem đâu. Đan Linh nói, ai dám nói xấu, ta liền giết ai. A Bảo chính là cường thế như vậy. Sư huynh, bọn hắn khẳng định không dám bên ngoài nói xấu, nhưng nếu như bọn hắn ở sau lưng nói xấu đâu. Đan Linh nhìn xem A Bảo tiếp tục nói ra, sư huynh cũng không thể đem Thiên Linh Sơn các đệ tử đều giết đi. Đan Linh, miệng của ngươi vẫn là lợi hại như vậy a, đáng tiếc ngươi bản tính tính sai, hôm nay ta nhất định phải giết hắn, bởi vì hắn đã khiêu khích ta. A Bảo mục đích phi thường minh xác, cũng không có chung Đan Linh phép khích tướng. Sư huynh, ta một mực kính trọng ngươi, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi giết hắn. An Kiệt lạnh lùng nói, mặc dù hắn gọi Hạ Thiên sư phụ là bởi vì Hạ Thiên đang giúp hắn đuổi Đan Linh. Nhưng trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, hắn phát hiện Hạ Thiên là một cái chân chính đáng giá hắn đi giao người. Đặc biệt là lần trước, Hạ Thiên vì giúp Đan Linh chút giận, phong trận viện viện phủ đệ sự tình, cái này khiến hắn thấy được Hạ Thiên đối với mình bằng hữu chiếu cố. Vì lẽ đó hắn đã quyết định, cho dù là cùng A Bảo đối đầu, hắn cũng ở đây không tiếc. An Kiệt, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là bảng vàng thứ hai liền có thể cùng ta ngang nhau, ngươi có thể làm cái này bảng vàng thứ hai là bởi vì ta không giết ngươi, nếu không bảng vàng thứ hai liền thay người. A Bảo mười phần khinh thường nhìn xem An Kiệt, mặc dù An Kiệt là bảng vàng thứ hai. Nhưng hắn chưa hề đem bảng vàng thứ hai để vào mắt qua. Chết ta cũng sợ, nhưng là muốn điểm từ lúc nào? Nếu như là tại bảo vệ huynh đệ thời điểm chết trận, ta cảm thấy là vinh quang. An Kiệt tự giễu cười cười. Không sai. Mỗi người đều sợ chết, nhưng tương tự, bọn hắn cũng phải nhìn mình chết có giá trị hay không. Nếu như là nhu nhược mà chết, cái kia không có bất kỳ giá trị. Nhưng nếu như là vì bảo vệ mình thân nhân, bằng hữu cùng người yêu mà chết trận, vậy coi như là chết cũng là đáng tự hào sự tình. Ta thật làm không rõ ràng. Một cái đệ tử áo trắng đến tột cùng có chỗ nào đáng giá các ngươi chịu vì hắn đi chết? An Kiệt lắc đầu. Sư huynh, nếu như ngài nhất định phải giết hắn, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đối với ngài bất kính. Đan Linh giọng nói vẫn luôn cung kính. Nói qua, ta muốn giết người, ai cũng ngăn không được, bốn người các ngươi đồng dạng, xem ở bốn người các ngươi cũng coi là giảng nghĩa khí phân thượng, ta không giết các ngươi, nhưng hắn phải chết. An Kiệt ngón tay hướng về phía đám người sau lưng Hạ Thiên. Hết chương 1627. Chương 1628 một chiêu. Người đang ép tuy ô. A Bảo Hạ Thiên chậm rãi theo mấy người sau lưng đi ra, ánh mắt nhìn về phía A Bảo. Ngươi thế mà còn dám đứng ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ trốn ở mấy người bọn hắn sau lưng. A Bảo khinh miệt nhìn xem Hạ Thiên, hắn là thật xem thường Hạ Thiên. Đầu tiên Hạ Thiên là một tên đệ tử áo trắng. Đệ tử áo trắng liền không xứng hắn để mắt. Tiếp theo, những người này là Hạ Thiên ra mặt, chính là vì bảo đảm Hạ Thiên không chết, mà Hạ Thiên vừa rồi thì là đứng tại mấy người này sau lưng một mực không có đi ra, hiển nhiên là nhận sợ. Hạ Thiên, Đan Linh bọn người nhìn về phía Hạ Thiên. Cái gì gọi là huynh đệ chính là tại ngươi đứng trước nguy cơ sinh tử, không thể kháng cự cường giả lúc còn dám đứng ra người, có các ngươi đám huynh đệ này tỉ muội, ta Hạ Thiên đáng giá. Hạ Thiên nhìn về phía Đan Linh bọn người nói ra nhưng ta như thế nào lại để huynh đệ tỉ muội của ta nhóm vì ta liều lên tính mệnh đâu. Ngươi nói cái gì đó, nếu là huynh đệ, chúng ta liền sẽ không để một mình ngươi đối mặt. An Kiệt nói. Con người của ta chỉ hy vọng bảo vệ mình các huynh đệ tỉ muội, không hy vọng các huynh đệ tỉ muội vì ta thụ thương, đã từng ta có một cái hảo ca ca, cũng là bởi vì thực lực của ta không đủ, hắn vì bảo hộ ta bị người bắt đi, đây là đời ta lớn nhất tâm bệnh. Cũng là sỉ nhục lớn nhất, ta tuyệt đối không cho phép dạng này bi kịch lần nữa phát sinh, vì lẽ đó ta tự nhủ qua, cho dù là liều lên tính mệnh, ta cũng sẽ không để bi kịch tái diễn. Hạ Thiên mỗi lần nhớ tới Tiểu Mã Ca thời điểm đều là rất hận mình, nếu như lúc ấy hắn đủ mạnh, Tiểu Mã Ca liền sẽ không bị bắt được kẽ hở trong ngục giam đi. Trải qua hắn gần nhất đối giáp phùng ngục giam hiểu rõ, hắn biết nơi đó một bộ phận tình huống, ở trong đó quan tất cả đều là quái vật cấp bậc nhân vật. Tiểu Mã Ca tình cảnh hiện tại tuyệt đối không tốt. Ngươi muốn cùng ta liều mạng ngươi cũng xứng sao? A Bảo lạnh lùng hỏi. Một chiêu, trong vòng một chiêu, hai người chúng ta chỉ có thể sống một cái. Hạ Thiên vươn một ngón tay. Hạ Thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đan Linh lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên là liều mạng, ta nói qua sẽ không để cho Mưa Thư gả cho hắn, vậy thì phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến, nếu không hắn còn tưởng rằng ta đang nói giỡn đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta gả cho hắn, ta gả cho hắn. Triệu Vũ Thư vội vàng nói. Ta đã đáp ứng Thất Ca muốn chiếu cố ngươi, như thế nào lại để ngươi gả cho hắn đâu? Hạ Thiên nhẹ nhàng đập sợ Triệu Vũ Thư đầu. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ, ai cho ngươi dũng khí muốn cùng ta liều sinh tử. Ta bảo đến bây giờ đều không rõ, Hạ Thiên nói những lời này có ý tứ là cái gì? Hạ Thiên phảng phất như là đang nói chính hắn rất lợi hại, có bài tẩy gì còn không có dùng đến đồng dạng. Ta nói ý tứ là được. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía trước một bước, cùng lúc đó nội tâm của hắn đối tiểu côn trùng hét lớn một tiếng, tiểu côn trùng, đem lực lượng trả lại cho ta đi. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp phát động Cai Na tinh huyết. Chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt của hắn nháy mắt biến thành màu đen, bạch nhãn nhân từ triệt để giờ, tóc cũng biến thành phi thường đen. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một cỗ màu đen khí tức. Phốc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên sau nơi bả vai thế mà trực tiếp mọc ra một đôi cánh, một đôi màu đen cánh. Màu đen cánh đối không khí một cái. Đan Linh bọn người trực tiếp bị khí lưu đưa đến dưới lôi đài. A. À. Hạ Thiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, nơi đan điền, tiểu côn trùng đưa ra vô hạn linh khí, tiểu côn trùng thế nhưng là từng nuốt Hạ Thiên tất cả linh thạch. Những cái kia linh thạch chỗ tiêu hóa đi ra linh khí phi thường khủng bố. Mặc dù nó chỉ truyền đưa ra một phần nhỏ lực lượng, nhưng cỗ lực lượng này lập tức để Hạ Thiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Lúc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn đều không rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền phát sinh biến hóa to lớn như vậy, hiện tại Hạ Thiên thế mà mọc ra cánh, màu đen cánh dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Hạ Thiên thể nội đột nhiên xuất hiện khủng bố linh khí phi thường cuồng bạo, dưới chân hắn lôi đài bắt đầu vỡ vụn, đá vụn bốn phía bay đi. Hết thảy trước mắt chấn kinh tất cả mọi người. Bao quát Đan Linh bọn hắn, vừa rồi bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng đem bọn hắn đưa đến dưới lôi đài, đang lúc bọn hắn dự định lại đến đi thời điểm, liền phát hiện Hạ Thiên hiện tại biến hóa. Cánh. Người thế mà mọc ra cánh. Làm sao lại biến thành dạng này? đến cùng xảy ra chuyện gì? An Kiệt há to miệng. Chẳng lẽ đây chính là hắn sau cùng át chủ bài sao? Đan Linh có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này nhìn trên đài huyết thường đã triệt để nói không ra lời, vừa rồi hắn cũng rất muốn lên đài, mặc dù thực lực của hắn không mạnh, nhưng hắn nghĩ biểu hiện một chút huynh đệ nghĩa khí. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là bị A Bảo khí thế chỗ trấn trụ. Vì lẽ đó hắn không dám, về sau hắn rất hối hận, nhưng cơ hội đã đi qua, hắn biết, từ nay về sau hắn chỉ có thể coi là Hạ Thiên bằng hữu, tuyệt đối không tính là Hạ Thiên huynh đệ. Đây là vật gì? Tự liền A Bảo lần này cũng có chút kinh ngạc. Kiến thức của hắn tuyệt đối không thấp, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua Hạ Thiên loại tồn tại này, phía sau lưng thế mà mọc ra cánh, mà lại lúc này trong cơ thể hắn lực lượng cư nhiên như thế cuồng bạo. Vẫn đứng từ một nơi bí mật gần đó mấy lão già lúc này cũng tất cả đều bị Hạ Thiên bộ dáng cho sợ ngây người. Trong cơ thể hắn ẩn giấu đi một cỗ rất đáng sợ lực lượng A. Thiên Linh lão ngũ thản nhiên nói. Lần trước cấp 4 khốn trận, lần này loại biến hóa này, hắn tuyệt đối xem như một cái siêu cấp thiên tài. Thiên Linh lão lục nhẹ gật đầu. Hai cái đều là siêu cấp thiên tài, nhưng một núi không thể chứa hai hổ, Thiên Linh Sơn tương lai chỉ có thể có một người chủ nhân. Những người khác hoặc là chìm nổi, hoặc là... Thiên Linh lão tứ nói. Hắn thật đúng là một cái biến số A, Thiên Linh Sơn Sơn chủ nhẹ gật đầu. Nếu như nói lúc trước, như vậy bọn hắn tuyệt đối là hướng về A Bảo, bởi vì bọn hắn đã đem A Bảo xem như người nối nghiệp đến nuôi dưỡng, liền xem như A Bảo giết người, bọn hắn cũng không ngăn trở chính là vì để A Bảo lập uy. Một núi không thể chứa hai hổ. A Bảo muốn làm chủ nhân. Vậy người khác liền nhất định phải thần phục, dạng này mới có thể để cho Thiên Linh Sơn đoàn kết. Nếu không tương lai chắc chắn là họa lớn. A Bảo, người muốn chiến, ta liền chiến, ta nói qua, chỉ có một chiêu, hai người chúng ta phải chết một cái. Hạ Thiên lúc này khí thế phi thường cường hãn, hắn từng chữ nói ra khỏi miệng thời điểm, chung quanh đá vụn đùa sẽ bay tứ tung. Có ý tứ, có ý tứ, A Bảo trên mặt thế mà xuất hiện nét mặt hưng phấn. Hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ loại này khiêu chiến. Cùng lúc đó, thân thể của hắn nhất chuyển, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện tam sắc quang mang, cái này tam sắc quang mang trực tiếp đem xung quanh những cái kia bắn bay đá vụn ngăn tại bên ngoài. Mắt thấy hai người liền muốn tiến hành ngươi chết ta sống đánh một trận. Dừng tay cho ta, hét lớn một tiếng truyền đến, sau đó một thân ảnh trực tiếp rơi vào hai người bọn họ ở giữa, đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm. Dưới đài hết thảy mọi người đồng thời cúi đầu. Hết chương 1628. Chương 1629 siêu cấp thôn phệ. Người đang ép tuy ô. Sơn chủ. Sơn chủ xuất hiện. Tham kiến Sơn chủ, tất cả mọi người đều cung kính nói. Chỉ có Hạ Thiên cùng A Bảo vẫn ở nơi đó đối nghịch. Ta nói dừng tay, Sơn chủ lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên cùng A Bảo. Hạ Thiên quỳ một chân xuống đất, mà A Bảo cũng triệt hồi trên người mình khí thế. A Bảo, ta có cái nhiệm vụ muốn cho ngươi, nhiệm vụ nội dung tại quyển trục này phía trên. Sơn chủ đem nhiệm vụ quyển trục ném cho A Bảo. A Bảo tiếp nhận nhiệm vụ quyển trục về sau trực tiếp mở ra. Đi Ung Châu. A Bảo nhìn thấy nhiệm vụ quyển trục thời điểm lông mày lập tức nhíu một cái, nhiệm vụ này là đi Ung Châu cũng không gần A, mặc dù có truyền tống trận. Nhưng là vừa đi vừa về một chuyến ít nhất cần thời gian hơn một năm, lại thêm làm nhiệm vụ, tối thiểu đến hai năm. Không sai, nhiệm vụ này rất trọng yếu, chứ ngươi ở ngoài, người khác đi ta đều không yên lòng. Sơn chủ mở miệng nói ra. A Bảo cắn răng sau đó chừng Hạ Thiên một chút liền để ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Siêu. A Bảo thân thể biến mất ngay tại chỗ, thậm chí đùa không cùng Sơn chủ cáo biệt. Bất quá Sơn chủ cũng không nói cái gì. Sau đó Sơn chủ quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi lần này công nhiên chống đối áo đỏ đệ tử, ta phạt ngươi trở về diện bích 15 ngày, sau 15 ngày cùng đội ngũ cùng đi. Diện bích 15 ngày. Cái này coi như xử phạt sao? Sơn chủ đây là rõ ràng hướng về Hạ Thiên A, nói là diện bích 15 ngày, 15 ngày còn dùng diện bích sao mà lại là về nhà diện bích, cái này căn bản liền không có bất kỳ cái gì độ khó A. Mà lại Sơn chủ mới vừa rồi còn cố ý đem A Bảo đẩy ra, chính là phòng ngừa A Bảo giết Hạ Thiên. Trước kia Sơn chủ thế nhưng là vẫn luôn hướng về A Bảo, nhưng là hôm nay Sơn chủ thế mà bắt đầu hướng về Hạ Thiên. Hừ, liền sẽ đùa nghịch những này tiểu thủ đoạn. Hạ Thiên, ngươi cũng đừng cho là hắn là tại hướng về ngươi. Hạ Thiên trong thức hải thiên linh lão nhị nhắc nhở. Có ý tứ gì? Hắn hôm nay xác thực bảo đảm ta một mạng, nếu không ta nhiều nhất chính là cùng A Bảo đồng quy vu tận. Hạ Thiên nói. Hắn ngăn cản ngươi cùng A Bảo chiến đấu là bởi vì ngươi biểu hiện ra thiên phú đạt được hắn coi trọng, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, ngươi cùng A Bảo chính là hai đầu mãnh hổ, hai người các ngươi chú định chỉ có thể lưu lại một người, nhưng ngươi cảnh giới quá thấp, hiện tại để ngươi cùng A Bảo liều mạng, rõ ràng là không thể phát huy ra tiềm lực của ngươi, vì lẽ đó hắn đem A Bảo phái đến Ung Châu, Ung Châu vừa đến một lần ít nhất hơn một năm, ở giữa lại thêm làm nhiệm vụ thời gian, chính là hai năm. Hai năm này là hắn đưa cho ngươi phát triển thời gian, hai năm sau A Bảo trở về, chính là hai người các ngươi con mãnh hổ cuối cùng quyết đấu. Thiên linh lão nhị giải thích nói cuối cùng có thể còn sống sót đầu kia mãnh hổ mới là thiên linh sơn chủ nhân tương lai, mà bọn hắn liền có thể tiêu dao tự tại tu luyện. Nguyên lai là dạng này, bất quá cái này đã rất khá, tối thiểu nhất hắn cho hai ta năm, nếu như hắn không cho ta hai năm này thời gian, vậy ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Hạ Thiên nói. Lấy thiên phú của ngươi, hai năm hẳn là sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Thiên linh lão nhị thế nhưng là phi thường tin tưởng trời mùa hè phú, dù sao Hạ Thiên là hắn gặp qua thiên phú người mạnh nhất. Thời gian hai năm, hẳn là sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Hạ Thiên nói. Nhưng ngươi cũng đừng quá gấp, cảnh giới càng cao, thực lực thì càng khó đột phá, kia là cần thời gian tích lũy, mà không phải một bước lên trời. Thiên linh lão nhị nhắc nhở. Từ khi thiên linh lão nhị hiểu rõ Hạ Thiên chân chính thiên phú về sau, hắn liền bắt đầu quan tâm tới Hạ Thiên, bởi vì hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu thành tựu. Mà lại Hạ Thiên cũng đáp ứng hắn, sẽ vì hắn tìm một thân thể phục sinh. Vì lẽ đó hắn vẫn tương đối mong đợi. Hạ Thiên cũng sẽ không tùy tiện liền cho hắn tìm một cái thân thể. Tiếp tục tranh tài, mấy người các ngươi, đem hắn đưa trở về đi. Sơn chủ nói xong thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Vâng An Kiệt vội vàng chạy tới, đem Hạ Thiên đỡ lên. Khi hắn đỡ dậy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, An Kiệt đành phải đem Hạ Thiên phóng lên đến nghĩ thứ nhất viện vị trí đi đến. Mặc dù Hạ Thiên vượt qua một kiếp này, nhưng là lần này hắn hao tổn cũng không thấp. Cùng tiểu côn trùng mượn linh khí thế nhưng là có rất lớn tác dụng phụ. Hạ Thiên lần này chỉ ngủ mấy giờ hắn liền tỉnh. Tỉnh về sau, hắn liền thấy An Kiệt bọn người canh giữ ở bên giường của nó. Sư phụ, người không sao chứ? An Kiệt lo lắng hỏi. Ta không sao, Hạ Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Không có việc gì liền tốt, lo lắng giết chúng ta. Đan Linh cuối cùng là thở dài một hơi. Cảm ơn các ngươi, Hạ Thiên câu này cảm ơn các ngươi bên trong bao hàm rất lớn ý nghĩa, bởi vì lúc ấy mấy người bọn hắn đối mặt A Bảo dạng này người còn dám đứng ra. Đây cũng không phải là bằng hữu quan hệ, mà là huynh đệ. A Bảo thực lực, không thể nghi ngờ, thâm bất khả chắc. Liền xem như bốn người bọn họ cộng lại cũng không phải là đối thủ của A Bảo, nhưng liền xem như thế, bốn người bọn họ vẫn là đứng ra, muốn cùng Hạ Thiên đồng sinh cộng tử. Mặc dù Hạ Thiên không muốn liên lụy bọn hắn, nhưng người nào không muốn có mấy cái huynh đệ sinh tử. Mấy người bọn hắn chính là Hạ Thiên huynh đệ sinh tử. Cùng chúng ta còn nói cái gì tạ, ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, liền cưới ta đi. Tiêu Đàn cười trộm nói. Ha ha, mấy người đều nở nụ cười, không khí hiện trường cũng khá rất nhiều. Lần này Sơn Chủ vì bảo hộ ngươi, cố ý đẩy ra A Bảo, gần nhất ngươi hẳn là an toàn, mà lại Sơn Chủ phạt mặt ngươi bích 15 ngày chỉ là tượng trưng để ngươi dưỡng tổn thương, xong đi tham gia Sơn Môn thi đấu. Đan Linh nói. Ta biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ muốn làm sự tình chính là tận lực lần nữa tăng lên mình thực lực. Tốt, ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, sau 15 ngày chúng ta mấy cái đều sẽ đi tham gia tranh tài, đến lúc đó chúng ta lại tới tìm ngươi. Khí Ngọc nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mấy người rời đi về sau, Hạ Thiên lấy ra hắn từ thiên linh lão nhị nơi đó đạt được đan dược, sau đó hắn há miệng ra. Thôn phệ. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng thôn phệ. Hắn biết mình bình thường phục dụng khẳng định rất khó tiêu hóa những đan dược này, nhưng hắn sử dụng thôn phệ lại khác biệt, sử dụng sau khi thôn phệ, hắn liền có thể hấp thụ những đan dược này bên trong tinh khiết nhất lực lượng. Tên điên, ngươi chính là một người điên, nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp ăn nhiều như vậy đan dược, Thiên Linh lão nhị hô. Nhiều như vậy đan dược trực tiếp nuốt, người bình thường sẽ trực tiếp tự bạo mà chết, hiện tại Hạ Thiên thế mà trực tiếp đem những đan dược này toàn bộ nuốt. Làm Hạ Thiên sử dụng sau khi thôn phệ, hắn cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng tiến vào thân thể của mình, cỗ lực lượng này bắt đầu thoải mái lên thân thể của hắn. Thân thể mỗi một chỗ đều chiếm được hoàn mỹ thoải mái. Thật thoải mái sử dụng thôn phệ thế mà không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, cũng không có loại kia xé rách cảm giác, cũng không có kích thích cảm giác. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch tiểu côn trùng vì sao lại như vậy nguyện ý dùng thôn phệ. Bởi vì cái này thôn phệ dùng thật sảng khoái. Bất quá Hạ Thiên cũng cảm giác được mình sinh ra rất no cảm giác, hiển nhiên hắn đã thôn phệ đến cực hạn, vì lẽ đó hắn hiện tại cần chậm rãi tiêu hóa những đan dược này. Chờ ta tiêu hóa những đan dược này về sau, lực lượng của ta hẳn là sẽ đạt được tăng lên rất nhiều đi. Hạ Thiên lòng tràn đầy mong đợi nói. Hết chương 1629. Chương 1630 cấp 5 thành thị. Người đang ép tuy ô. 15 ngày sau đó. Cái này 15 ngày, Hạ Thiên một lần đều không có đi ra qua, huyết thường phái người đến đưa cơm Hạ Thiên cũng chưa ăn qua. Hạ Thiên cửa căn bản là không có mở ra. Hắn trọn vẹn bế quan 15 ngày. Sau 15 ngày, thứ nhất trong nội viện xuất hiện 4 tên áo đỏ đệ tử, 4 người bọn họ tiến vào thứ 100 tổ. 4 người bọn họ chính là An Kiệt, Đan Linh, Khí Ngọc cùng Tiêu Đàn. Sư phụ tại sao vẫn chưa ra a à, không còn ra liền muốn xuất phát. An Kiệt lo lắng nói. Chờ một chút xem đi, Đan Linh nói. Lần này xuất phát nhân số cũng không nhiều, bởi vì bọn họ là đi tham gia tranh tài, mà không phải đi khu ma đại hội. Khu ma đại hội là tại Sơn Môn thi đấu về sau tiến hành, vì lẽ đó lần này đi tham gia Sơn Môn thi đấu cũng chỉ có đệ tử áo trắng 3 người, thanh y đệ tử 3 người, đệ tử áo vàng 3 người, cùng áo đỏ đệ tử 3 người, đương nhiên. An Kiệt cùng Tiêu Đàn đều là đi theo đi xem náo nhiệt, mà không phải đi tham gia tranh tài. Dự thi 3 tên áo đỏ đệ tử theo thứ tự là Đan Linh, Khí Ngọc cùng Trận Viện Viện. Mà lần này đi cùng áo đỏ đệ tử cũng chỉ có An Kiệt cùng Tiêu Đàn, bởi vì cái khác áo đỏ đệ tử cơ hồ đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ, vì lẽ đó không thể đi xem náo nhiệt. Áo đỏ đệ tử ở giữa so tài đã không còn là đối chiến. Bởi vì áo đỏ đệ tử thực lực quá mạnh. Vì lẽ đó một khi bọn hắn khai chiến, cỡ nhỏ lôi đài không chịu nổi bọn hắn công kích, mà lại vạn nhất có cái gì tử thương, kia đối với Sơn Môn đến nói đều là tổn thất thật lớn. Vì lẽ đó chủ sự phương, cấp 5 thành thị thiên lại thành chủ trương, áo đỏ đệ tử ở giữa so tài liền so luyện đan, trận pháp cùng luyện khí. Dạng này liền có thể thể hiện ra áo đỏ đệ tử ở giữa thực lực, lại có thể chẳng phải bạo lực. Một Sơn Môn bên trong nếu như không có một cái tốt, luyện đan sư đệ tử, luyện khí sư đệ tử, trận pháp sư đệ tử, vậy liền sẽ bị người xem thường, cho rằng bọn họ Sơn Môn không có phương diện này nhân tài. Ầm ầm. Hạ Thiên Sơn động cửa mở ra. Tất cả mọi người đều nhìn về cổng. Ha ha ha ha, liên tiếp tiếng cười theo trong sơn động truyền đến. Sư phụ, người rốt cục xuất quan, An Kiệt hưng phấn nói. Siêu. Hạ Thiên thân ảnh trực tiếp rơi vào An Kiệt đám người bên người. Lần này Hạ Thiên thăng cấp là nhảy vào thức thăng cấp, hắn hiện tại trực tiếp biến thành một tên một đỉnh tứ giai cao thủ, đây đều là hắn thôn phệ những đan dược kia hiệu quả, mà lại toàn thân của hắn trên dưới đều chiếm được tầm bổ. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi lại đột phá, Tiêu Đàn kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hiện tại là một đỉnh cấp 4, Hạ Thiên nói. Quái vật, người tốc độ lên cấp cũng quá nhanh đi, người khác liền xem như nhanh cũng cần cái 1 năm rưỡi. Người thế mà không đến một tháng thăng liền cấp 3. Tiêu Đàn thật cảm giác Hạ Thiên chính là một cái đại quái vật. Còn sống quái vật. Ách, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Ngươi đúng là một cái quái vật. Hạ Thiên trong thức hải, Thiên Linh lão nhị nói ra ngươi thế mà phục dụng nhiều như vậy đan dược không có bạo thể mà chết. Ngược lại là thăng lên 2 cấp. Ngươi biết những đan dược kia đều là làm cái gì sao? Làm cái gì đều có. Thế nhưng là ngươi thế mà đem bọn hắn tất cả đều cho trực tiếp nuốt. Hạ Thiên không có đi để ý tới Thiên Linh lão nhị, Thiên Linh lão nhị nơi đó đã sớm đã bị Hạ Thiên chế phục, hắn bây giờ nhìn Hạ Thiên tựa như là nhìn quái vật. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta lên đường đi, đây là ta chúng ta sư phụ dẫn đội, đến lúc đó ngươi liền gọi trưởng lão là được. Thiên Linh nói, lần này dẫn đội người chính là Thiên Linh lão ngũ. Hạ Thiên mấy người bọn hắn trực tiếp hướng tập hợp chỗ đi đến. Chúng ta lần này sơn môn thi đấu là đi chỗ nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cấp 5 thành thị, Thiên Lại Thành, An Kiệt nói. Cấp 5 thành thị sẽ là cái dạng gì đâu? Hạ Thiên cũng có chút hướng tới, dù sao hắn chỉ là theo Thiên Dung thành cái này cấp 1 thành thị bên trong đi ra, vì lẽ đó không biết cấp 5 thành thị đến tột cùng là dạng gì. Lớn, rất lớn, cấp 5 thành thị là đại hoang người quản lý, đại hoang bên trong 8.000 vạn bên trong khu vực tất cả đều về cái này cấp 5 thành thị quản lý. An Kiệt giải thích nói, 8.000 vạn bên trong phạm vi, đại hoang lại có như thế lớn. Hạ Thiên phi thường kinh ngạc. Đại hoang bên trong tràn đầy đủ loại kỳ ngộ cùng nguy hiểm, toàn bộ đại hoang khu vực, giống chúng ta Thiên Linh Sơn dạng này đại sơn môn có 8 cái, cỡ trung sơn môn 20 cái, cỡ nhỏ sơn môn hơn 100 cái, cấp 4 thành thị 5 cái, cấp 3 thành thị 50 cái, cấp 2 trở xuống không có thống kê qua. An Kiệt nói, như thế không tầm thường. Xem ra cái này Thiên Lại Thành quả nhiên là một cái chỗ tốt vô cùng a. Hạ Thiên cũng có chút hướng tới cấp 5 thành thị dạng gì. Nơi đó khắp nơi đều có đồ tốt, toàn bộ đại hoang bên trong một cái duy nhất có thể mua được tuyệt đối đồ tốt địa phương, ở nơi đó thậm chí có đôi khi sẽ xuất hiện cấp 9 đan dược, mà lại ta nghe nói nơi đó còn có trong truyền thuyết bảo khí xuất hiện, đồ tốt nhiều vô số kể, nhưng liền muốn nhìn ngươi có hay không cái kia tiền. An Kiệt nói. Người đi qua Thiên Lại Thành sao? Hạ Thiên hỏi. Đi qua a, chúng ta mấy cái đều đi qua, bất quá lần trước đi thời điểm, chúng ta mấy cái không dám đi loạn, vì lẽ đó căn bản là không có tại Thiên Lại Thành thật tốt dạo chơi, sư phụ nói nơi đó tốt nhất đừng đắc tội người ở đó, bởi vì ở trong đó nói không chính xác ngươi liền đụng phải một cái gì cấp bậc lão quái vật. An Kiệt nói. Tốt, lần này đi nhất định phải thật tốt dạo chơi. Hạ Thiên hiện tại cũng coi là có chút một bút tài phú. Dù sao Thiên Linh lão nhị những cái kia tài phú đều tại hắn nơi này. Cấp 9 đan dược, bảo khí. Cái này đều là trong truyền thuyết chí bảo a. Cấp 9 đan dược Hạ Thiên không dám tưởng tượng, loại này cấp bậc đan dược chỉ sợ đã có thể dùng đến quán đỉnh, mà bảo khí Hạ Thiên hiện tại liền có một cái, đó chính là hắn trên cổ tay cái kia hộ hoàn. Cái này bảo khí vô cùng lợi hại. Hạ Thiên cũng mở ra chờ mong lên cái khác bảo khí. Có được bảo khí về sau, hắn liền tương đương với có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Hạ Thiên bọn hắn đi vào điểm tập hợp về sau, những người khác đều đã đến. Nhìn thấy Hạ Thiên đến, thái tử 10 phần có tính chất nhìn xem hắn, thái tử vẫn luôn muốn cùng Hạ Thiên đọ sức một phen. Mà trận viện viện thì là chừng Hạ Thiên một chút, nàng đến bây giờ đều không thể quay về phủ đệ của mình, cái kia cấp 4 khốn trận căn bản là không có người có thể phá đến rơi. Thanh y đệ tử bên trong không có người nhận biết Hạ Thiên. Nhưng là những cái kia đệ tử áo vàng đều biết Hạ Thiên, dù sao 15 ngày trước, Hạ Thiên tại thứ 3 trong nội viện náo ra động tĩnh quá lớn. Triệu Vũ Thư nhìn thấy Hạ Thiên đến đây, cũng là trực tiếp chạy tới. Tất cả chuẩn bị xong chưa, nhớ kỹ, chúng ta lần này lộ trình cũng không ngắn, muốn đi cấp 5 thành thị liền nhất định phải đến cấp 4 thành thị ngồi truyền tống trận, vì lẽ đó chúng ta muốn đi không ít lộ trình. Trên đường ai cũng đừng tụt lại phía sau, đại hoang bên trong đâu đâu cũng có nguy cơ, mà lại gần nhất có người của ma giáo xuất hiện, một khi tụt lại phía sau rất có thể liền chết ở trong đại hoang. Thiên Linh lão ngũ sắc mặt lạnh lùng nói. Vâng, tất cả mọi người cung kính nói. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Thiên Linh lão ngũ vung tay lên, tất cả mọi người đều chuẩn bị xuất phát. Hết chương 1630. Chương 1631 Hoang Vu khu vực. Người đang ép tuy ô. Xuất phát, một nhóm đám người trực tiếp xuống núi. Làm bọn hắn sau khi xuống núi, chân núi người tất cả đều là vô cùng sùng bái nhìn xem bọn hắn. Những người này còn ở nơi này nghiên cứu leo núi. Lúc này Hạ Thiên nhìn những người này thật cảm thấy rất có ý tứ, đến bây giờ còn ở đây nghiên cứu leo núi, còn tại mơ ước lên Thiên Linh Sơn về sau sẽ như thế nào. Bọn hắn cũng không biết nếu như bọn hắn trước đó bỏ lên trên Thiên Linh Sơn, vậy bọn hắn sau cùng hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Thiên Linh lão nhị là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Nếu như không phải Hạ Thiên xuất hiện, cái kia leo đi lên một cái liền sẽ chết một cái. Bất quá bây giờ mặc dù đi lên sẽ không chết, nhưng Thiên Linh Sơn cũng không phải tốt như vậy lẫn vào. Đừng nói là một cái đệ tử áo trắng. Liền xem như áo đỏ đệ tử cũng không có khả năng cam đoan mình tuyệt đối có thể giữ được tính mạng, một khi đụng phải A Bảo dạng này người, cái kia lúc nào cũng có thể đứng trước tử vong. Tầng dưới chót người mộng tưởng chính là leo đến phía trên, tại trong lòng của bọn hắn, phía trên chính là bọn hắn mục tiêu cuộc sống, nhưng là bọn hắn cũng không biết, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thế giới này chính là như vậy, có lẽ tại thượng vị giả trong mắt, chúng ta giống như bọn họ, nhưng người nào cũng nói không chính xác trong bọn họ có người nào tương lai có thể vấn đỉnh đỉnh phong. An Kiệt trên mặt cũng nhiều một tia sầu bi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta chỉ cần thật tốt cố gắng, bảo vệ mình hẳn là người bảo vệ liền tốt. Đan Linh an ủi, nàng nói không sai, vô luận ngươi là thực lực gì đều không trọng yếu, trọng yếu là ngươi có thể hay không bảo vệ mình hẳn là bảo hộ những người kia. Dẫn đội thiên linh lão ngũ quét Hạ Thiên một chút, không nói gì. Bọn hắn chạm thứ nhất chính là thiên linh thành, đi tới thiên linh thành về sau, người chung quanh tất cả đều là hâm mộ nhìn xem bọn hắn những người này. Lúc này thiên linh thành đã giới nghiêm. Chính là vì nghênh đón những người này xuất hiện. Thiên linh thành thành chủ cùng đại nhân vật chuyên môn đứng tại ngoài thành nghênh đón, một đường hộ tống bọn hắn tiến vào truyền tống trận đem bọn hắn truyền tống đến một cái cấp 3 thành thị, Kim Thổ Thành. Chúng ta hôm nay liền không ở nơi này nghỉ ngơi, thời gian có hạn, trực tiếp ra khỏi thành, bất quá đều chú ý điểm, ngoài thành không xa chính là hoang vu khu vực, tuyệt đối đừng cởi y phục xuống, cũng không xong đội. Thiên linh lão ngũ mở miệng nói ra. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, mà lại trên mặt của bọn hắn đều xuất hiện ngưng trọng biểu lộ. Hoang vu khu vực là địa phương nào? Hạ Thiên nhìn về phía An Kiệt hỏi. Hoang vu khu vực là một cái không người quản lý khu vực, nơi đó rồng rắn lẫn lộn, cái gì cũng có, bọn hắn có một cái điểm giống nhau, đó chính là thích làm một chút giết người cướp của chuyện, mà lại thủ đoạn gì đều có, trước kia liền có rất nhiều các đại sơn môn đệ tử chết ở chỗ này, nam nhân còn tốt, chết cũng coi như có tôn nghiêm. Thế nhưng là nếu như là nữ nhân lời nói, cái kia tử tướng tuyệt đối là ngươi không cách nào tưởng tượng. An Kiệt giải thích nói. Không ai quản, vậy trong này người mình không phải cũng là sẽ lẫn nhau chém giết sao? Hạ Thiên rất hiếu kỳ, bình thường đến nói không quy củ không thành phương viên, vô luận là nhiều loạn địa phương tối thiểu nhất cũng hẳn là có một cái để trong này cân bằng người đi. Làm sao lại không, tại hoang vu khu vực thế nhưng là không có quy tắc, không có luật pháp. Chỉ cần là ai xem ai khó chịu đều sẽ giết, nơi này có đến từ thiên nam địa bắc cao thủ, cũng có rất nhiều là đắc tội đại sơn môn tội phạm, bọn hắn ở đây, cái kia đại sơn môn người đồng giảng cũng không dám đem bọn hắn thế nào, bất quá người nơi này cũng không nguyện ý đi đắc tội đại sơn môn người, đặc biệt là một đội người, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta mặc bộ quần áo này, đội ngũ không xa rời nhau, vậy liền không có việc gì. An Kiệt nói, ngươi nói không sai, nhưng bây giờ hoang vu khu vực thay đổi. Nghe nói một năm trước đột nhiên xuất hiện một cỗ thế lực lớn, cỗ này thế lực lớn thống nhất hoang vu khu vực, hiện tại hoang vu khu vực không còn là một cái không người quản địa phương, mà là một cái thế lực lớn, mà lại cái này thế lực lớn còn hướng cấp 5 thành thị đưa ra thế lực xin, nhưng không có thông qua. Thiên linh lão ngũ nói, nhìn thấy hắn thế mà chủ động nói chuyện với Hạ Thiên, hôn áo đệ tử đều là hơi kinh ngạc, nơi này không biết Hạ Thiên cũng chỉ có thanh y đệ tử. Bọn hắn trước đó còn tại nghi hoặc, một cái đệ tử áo trắng xung quanh làm sao vây quanh nhiều như vậy áo đỏ đệ tử. Cái này không đơn giản biểu thị Hạ Thiên nhận biết mấy cái này áo đỏ đệ tử. Bởi vì phổ thông nhận biết cũng khẳng định là đệ tử áo trắng nịnh bợ áo đỏ đệ tử, nhưng là hiện tại mấy cái này áo đỏ đệ tử thế mà vây quanh Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên có vấn đề gì bọn hắn đều trả lời. Tự liền lần này dẫn đội ngũ trưởng lão thế mà cũng bắt đầu chủ động cho nói chuyện với Hạ Thiên. Có người quản lý lời nói. Cái kia trật tự hẳn là tốt hơn nhiều đi. Hạ Thiên trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ mặt mừng rỡ, bình thường đến nói, nếu như một tên trưởng lão cùng một cái đệ tử áo trắng chủ động nói chuyện, vậy cái này tên đệ tử áo trắng nhất định mừng rỡ như điên. Cảm xúc khó mà khống chế. Nhưng Hạ Thiên chẳng những không có mảy may biểu hiện, thậm chí còn cho rằng đây là đương nhiên. Trật tự quả thật có, không đến quá khứ người y nguyên phải cẩn thận, bởi vì nơi này trật tự cũng không hướng về kẻ ngoại lai. Thiên linh ngũ trưởng lão nói, đám người trừ cái này cấp 3 thành thị về sau vẫn đi về phía trước, bọn hắn đều vô cùng cẩn thận, bởi vì phía trước chính là cái kia hoang vu khu vực, hoàn cảnh nơi đây phi thường chênh lệch, cũng chính bởi vì hoàn cảnh như vậy, cho nên mới nuôi như thế một đám khát máu ra hỏa. Nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn đoàn người này thời điểm, người chung quanh tất cả đều lẫn mất xa xa quan sát. Bởi vì bọn hắn trên quần áo dấu hiệu là Thiên Linh Sơn tiêu chí. Thiên Linh Sơn thế nhưng là đại hoang bên trong 8 đại sơn môn một trong, phi thường nổi danh, mặc dù bọn hắn không muốn gây chuyện, nhưng bọn hắn tuyệt đối không sợ phiền phức, vì lẽ đó người bình thường là tuyệt đối không dám đắc tội bọn hắn. Đi hướng hoang vu khu vực trên đường, có không ít giặc cướp, nhưng không có giặc cướp đuổi ra ăn cướp bọn hắn. Một đoàn người ngồi chừng 3 giờ xe ngựa, liền đến hoang vu khu vực, đến hoang vu khu vực về sau, bọn hắn liền hạ xuống xe ngựa, sau đó trực tiếp đi vào bên trong. Hoang vu khu vực cũng không tính quá lớn, chúng ta chỉ cần đi ngang qua đi qua liền tốt, xuyên qua về sau, buổi tối hôm nay hẳn là có thể đến đối diện cấp 4 thành thị. Thiên linh ngũ trưởng lão nhắc nhở. Cạc cạc. Quả đen tiếng kêu. Làm bọn hắn bước vào hoang vu chỗ cước thứ nhất thời điểm liền cảm giác được nơi này âm trầm. Két két một tiếng. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, sau đó hắn cúi đầu nhìn lại, xương cốt, là người xương cốt, hắn vừa rồi chỗ dẫm lên chính là người xương cốt. Không cần nhìn, cái này rất phổ biến. Thiên linh ngũ trưởng lão nói ra nơi này bị gắn chống phân hủy dược liệu, vì lẽ đó sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tật bệnh cùng ôn dịch, có người bị giết chết, căn bản là không có người đi xử lý, vì lẽ đó cuối cùng liền trực tiếp bị dẫm dưới mặt đất, toàn bộ hoang vu khu vực, đâu đâu cũng có bạch cốt. Một cái từ bạch cốt chỗ dựng khu vực. Xem ra chúng ta hôm nay hẳn là không thể an toàn thông qua nơi này. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hết chương 1631. Chương 1632 đêm khuya quỷ kêu. Người đang ép tuy ô. Hả có ý tứ gì? An Kiệt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Có người tới đón tiếp chúng ta, Hạ Thiên nói. Hả ở đâu? An Kiệt không hiểu hướng xung quanh nhìn lại, mặc dù lúc này nơi này cũng có người xem bọn hắn, nhưng cũng không có nhiều người, hoang vu khu vực ban ngày cũng không có nhiều người, nhưng là vừa đến ban đêm, nơi này liền náo nhiệt lên. Hắn cũng không thấy được xung quanh có người tới đón tiếp bọn hắn, lại nói, bọn hắn nơi này cũng không có người quen. Ân, xác thực có người đến, Thiên linh ngũ trưởng lão nhướng mày. Nghe được Thiên linh ngũ trưởng lão, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bọn hắn cũng không phát hiện có người tới, nhưng Hạ Thiên thế mà phát hiện. Đặc biệt là cái kia hai cái đệ tử áo trắng cùng thanh y đệ tử, bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên thực lực. Đệ tử áo trắng cuối cùng thắng được thứ ba là Đường Tam. Đường Tam mặc dù là thứ ba, nhưng hắn cũng không có cùng Hạ Thiên đối chiến qua, vì lẽ đó hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có gì đặc biệt hơn người, mà thái tử mặc dù vẫn luôn đối Hạ Thiên cảm thấy rất hứng thú, bất quá hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên là cao thủ gì. Về phần cái kia hai cái thanh y đệ tử thì càng là không biết Hạ Thiên. Nếu như không phải Hạ Thiên bên người có mấy cái áo đỏ đệ tử, vậy bọn hắn thậm chí liền nhìn cũng sẽ không đi xem Hạ Thiên một chút. Thẳng đến về sau bọn hắn phát hiện, tự liền ngũ trưởng lão đều đối Hạ Thiên lễ nhượng có thừa. Lần này càng là Hạ Thiên cái thứ nhất phát hiện có người tới, về sau ngũ trưởng lão mới phát hiện. Quả nhiên, qua 5 phút tả hữu, tất cả mọi người thấy được trùng trùng điệp điệp một chi bách nhân đội ngũ, chi này bách nhân đội ngũ xua đuổi lấy hai chiếc xe ngựa, kéo xe chính là hung thú, bọn hắn thế mà thuần phục hung thú kéo xe. Mấy tên người mặc trường bào màu xanh lục đi lên phía trước, y phục của bọn hắn bên trên khắc vẽ lấy đầu lâu. Mấy vị thiên linh sơn quý khách, chủ nhân nhà ta cho mời. Một người trong đó cung kính nói, người này làn da rất trắng, bộ dáng cũng coi là soái khí, nhưng hắn tổng cho người ta một loại âm tà cảm giác. Nếu như nói soái khí, cái kia ở đây nơi này đẹp trai nhất người tuyệt đối là thái tử. Mặc dù Hạ Thiên tự nhận là rất đẹp trai, nhưng hắn cũng xác định mình tuyệt đối không có thái tử soái khí. Chúng ta còn muốn đi đường, liền không đi, ngũ trưởng lão mở miệng nói ra. Trưởng lão, đã người ta mời, vậy chúng ta liền phải đi, cũng đẹp mắt xem xét cái này hoang vu khu vực đạo đãi khách. Hạ Thiên không đợi ngũ trưởng lão lời nói xong liền đánh gãy hắn. Nghe được Hạ Thiên, ngũ trưởng lão nhướng mày, sau đó nhẹ gật đầu tốt ra, bất quá chúng ta chỉ ngồi một cái xe. Một cái xe quá chật đi, tên kia người mặc trường bào màu xanh lục người nói. Chen, đương nhiên chen lấn, Hạ Thiên nói thẳng. Vị tiểu huynh đệ này là tên kia trường bào màu xanh lục người nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì vừa rồi chính là hắn nói dứt lời về sau, ngũ trưởng lão mới đồng ý. Ta chẳng qua là Thiên Linh Sơn một tên phổ thông đệ tử áo trắng mà thôi, nói ngươi cũng không biết. Hạ Thiên nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Người mặc lục bào người nói. Ngũ trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cho hắn một ánh mắt, sau đó ngũ trưởng lão ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại tốt, vậy vậy liền hai chiếc xe, các ngươi sáu cái cùng ta một chiếc xe, Viện Viện, ngươi đi chiếu cố các sư đệ sư muội. Ngũ trưởng lão nói tới sáu người chính là Hạ Thiên, cùng hắn thân cận nhất năm người kia. Nhìn thấy ngũ trưởng lão đáp ứng, cái kia người mặc lục bào người lần nữa đánh giá Hạ Thiên một chút, sau đó lộ ra 10 phần thận người dáng tươi cười. Ân, Trận Viện Viện nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mấy người khác tiến vào chiếc xe thứ hai. Lên xe về sau, ngũ trưởng lão sắc mặt âm trầm. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? An Kiệt không hiểu hỏi. Chúng ta bị bao vây, nếu như không đồng ý, người chung quanh liền sẽ xuất thủ uy hiếp, đến lúc đó chúng ta tuyệt đối không dám liều mạng, giống nhau là khuất phục, còn không bằng có chút tôn nghiêm. Hạ Thiên giải thích nói. Hừ, quá mức, lại dám cưỡng ép chúng ta Thiên Linh Sơn người. Ngũ trưởng lão vô cùng không vui. Trưởng lão, chỉ là làm khách mà thôi, đã người ta mời, vậy chúng ta đi liền tốt. Hạ Thiên khuyên giải nói. Nếu như không phải lo lắng an toàn của các ngươi, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút đám gia hỏa này. Ngũ trưởng lão hỏa khí triệt để đi lên, hắn nhưng là Thiên Linh Sơn ngũ trưởng lão, quyền cao chức trọng, thực lực cũng là vô cùng cường hãn, hôm nay hắn thế mà bị người khác hiếp bách, trong lòng tự nhiên là vô cùng khó chịu. Bọn hắn hẳn là sẽ không khó xử chúng ta, Hạ Thiên nói. Hừ, bọn hắn tự nhiên không dám, nếu không chúng ta Thiên Linh Sơn khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ngũ trưởng lão phi thường tự tin nói, Thiên Linh Sơn có thể một mực tồn tại ở đại hoang bên trong, đồng thời chiếm cứ lấy tuyệt đối địa vị, vậy dĩ nhiên là có nó trường thịnh không suy đạo lý. Cũng không phải là người nào đều có thể đắc tội. Xem trước một chút bọn hắn muốn làm cái quỷ gì đi. Hạ Thiên nói. Ân, đám người trực tiếp được đưa tới một cái tráng lệ cung điện, tại bên trong tòa cung điện này. Mấy vị, bên trong cho các ngươi chuẩn bị các loại đồ ăn cùng rượu, còn có nghỉ ngơi địa phương. Áo xanh dùng người nói. Các ngươi làm cái gì, để chúng ta đến chính là vì ăn vì uống chúng ta Thiên Linh Sơn ăn lên cũng uống lên. Có chuyện gì cũng nhanh chút nói, chúng ta thời gian đang gấp. Ngũ trưởng lão cũng sẽ chết nhẫn nhịn một bụng hỏa không có chỗ phát. Hiện tại vừa nghe đến đối phương nói để bọn hắn trước tiên ở nơi này ăn uống, trực tiếp liền bạo phát. An tâm chớ vội, chúng ta hoang vu khu vực bình thường là ban đêm có hoạt động, vì lẽ đó hiện tại cũng là thời gian nghỉ ngơi, xin mời mấy vị quý khách làm sơ nghỉ ngơi. Áo xanh dùng người trên mặt không có chút nào không vui. Hừ. Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp dẫn đầu đi vào cung điện kia. Vừa tiến vào đại điện, đám người hoàn toàn bị hoàn cảnh nơi này hấp dẫn, toàn bộ đại điện vàng son lộng lẫy, bốn phía điêu khắc đủ loại đồ đằng, toàn bộ đại điện đâu đâu cũng có thức ăn ngon, bình thường rất ít gặp thức ăn ngon ở đây đều có. Còn có đến từ các nơi rượu ngon trà ngon. Tốt xa hoa hoàn cảnh a, bất quá mọi người phải cẩn thận, phòng ngừa hắn rượu nơi này đồ ăn có độc, đều tốt kiểm tra. Ngũ trưởng lão không đợi nói xong ánh mắt của hắn liền bị Hạ Thiên hấp dẫn tới. Cùng lúc đó tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Vì lẽ đó người tất cả đều là một mặt hắc tuyến, bởi vì lúc này Hạ Thiên đã bắt đầu ăn, mà lại ăn cái này hương a, trực tiếp dùng tay nắm lấy ăn, hiện tại Hạ Thiên giống như là mấy ngày chưa ăn cơm đồng dạng. Hổ đói vồ mồi. Hạ Thiên tay trái cầm một miếng thịt to, sau đó lại chạy hướng về phía tiếp theo dạng sự vật. Không ngừng hướng miệng bên trong nhét. Phong quyển tàn vân. 5 phút sau, Hạ Thiên trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị té xỉu. Hạ Thiên cái này điển hình chính là một cái heo a, ăn no liền ngủ. Ong ong. Màn đêm buông xuống thời điểm, Hạ Thiên là bị liên tiếp thanh âm đánh thức. Khi hắn lên thời điểm, cái khác mấy người tất cả đều là phi thường nghiêm túc đứng ở nơi đó. Các ngươi khẩn trương như vậy làm gì a, không phải liền là quỷ kêu sao? Hết chương 1632. Chương 1633 Hoang Vu Chi Chủ. Người đang FTO. Quỷ kêu rất phổ biến sao? Đan Linh phảng phất giống như là nhìn quái vật nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên trên địa cầu gặp qua Mao Sơn cao thủ, mà lại Hàn Tử Phong vẫn là Vu Cổ Môn cao thủ. Bọn hắn đều là khống quỷ hảo thủ, vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên là không đem những này quỷ quái coi thành chuyện gì to tát. Bất quá về sau hắn nghĩ nghĩ, đi vào linh giới về sau hắn còn giống như thật chưa từng gặp qua quỷ, bởi vì linh giới lúc giết người đồng dạng đều là linh hồn cũng sẽ bị nguyên tố lực lượng chỗ mẫn diệt, vì lẽ đó bình thường sẽ không có quỷ xuất hiện. Đương nhiên, Thiên Linh lão nhị ly thể về sau liền xem như quỷ, nhưng hắn không có phương pháp tu luyện. vì lẽ đó một khi hắn rời đi thân thể về sau liền nhất định phải nhanh lên tìm tới túc chủ, nếu không qua không được bao lâu hắn liền sẽ trực tiếp chết đi. Ách, không phổ biến, không phổ biến, Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Ong ong, ngoài cửa truyền đến rất nhiều quỷ kêu âm thanh. Ta trước kia nghe người ta nói qua, bởi vì hoang vu khu vực chết qua quá nhiều người, vì lẽ đó ban đêm nơi này liền sẽ có lệ quỷ xuất hiện, không nghĩ tới cái này truyền thuyết là thật. Một tên thanh y đệ tử cảm thấy có chút thận người. Dù sao hơn nửa đêm quỷ kêu, ai nghe đều sẽ không thoải mái. Xác thực rất chán ghét ha. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng phía cửa đi tới. Hạ Thiên, người đi làm cái gì? Tiêu Đàn hỏi. Đuổi bọn hắn đi, quấy rầy ta đi ngủ, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên nói muốn đuổi đi những này quỷ thời điểm, hiện trường những người kia tất cả đều hôn mê rồi, quỷ hồn thế nhưng là nhìn không thấy sở không tới, mà lại dùng nắm đấm đánh cái gì cũng vô dụng thôi, Hạ Thiên lại còn nói muốn đuổi đi quỷ hồn. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ thấy được Hạ Thiên. Làm Hạ Thiên khi đi tới cửa, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng lăn. Cái này lăn chữ mở miệng về sau, trong phòng những người kia tất cả đều giật mình kêu lên, bởi vì Hạ Thiên kêu thanh âm phi thường lớn, mà lại quá đột ngột. Bất quá bọn hắn phát hiện. Thanh âm biến mất. Những quỷ hồn kia thật biến mất. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía hắn, Hạ Thiên thật đem những quỷ hồn kia cho đuổi đi, đây cũng quá dọa người đi. Quỷ hồn thế mà lại sợ người bình thường mà nói hỏa thuộc tính thể chất người có thể miễn dịch quỷ hồn quấy rối cũng không tệ rồi. Nhưng cũng tuyệt đối không thể xua đuổi quỷ hồn, Hạ Thiên thế mà xua đuổi quỷ hồn, mà lại chỉ dùng một chữ. Hắn chỉ hô một chữ thế mà liền đem quỷ hồn xua đuổi đi. Sau đó Hạ Thiên lại đi trở về, tiếp tục nằm trên mặt đất đi ngủ. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Hạ Thiên quả thực chính là cảm giác chủ chuyển thế a, không, càng phải nói hắn là đầu heo, chỉ biết ăn cùng ngủ. Đông đông đông, tiếng gõ cửa truyền đến. Tiến ngũ trưởng lão mặt âm trầm nói. Mấy vị, chúng ta chủ nhân cho mời, trước đó tên kia áo xanh nam tử cung kính nói. Hạ Thiên, đi lên, ngũ trưởng lão hô một tiếng. Nhà Hạ Thiên mười phần không tình nguyện nói ra các ngươi nơi này thật đáng ghét. Hiện tại chính là thời gian ngủ, nhất định để người. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, tất cả mọi người cũng không có cách nào lắc đầu. Hạ Thiên vừa rồi cũng không có ít ngủ a, mà lại bình thường thiên cấp trở lên cao thủ, dù cho 7-8 ngày không ngủ cũng sẽ không có chuyện gì, thế nhưng là Hạ Thiên phảng phất một hồi ngủ đều cảm thấy ăn thiệt thòi đồng dạng. Đan Linh bọn người lúc này liền càng thêm tò mò. Các nàng trước đó cho rằng Hạ Thiên sở dĩ tốc độ tu luyện nhanh như vậy, các phương diện toàn năng cũng là bởi vì hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện, thế nhưng là cái này tiếp xúc bọn hắn mới phát hiện Hạ Thiên đây quả thực là mỗi thời mỗi khắc đều đang ngủ a. Chẳng lẽ hắn là ở trong mơ tu luyện? Đám người bọn họ trực tiếp đi theo cái kia người áo lục đi hướng tiền viện. Chỉ chốc lát, bọn hắn đám người này liền bị đưa vào đến trong một cái đại điện, tiến vào đại điện thời điểm, ngũ trưởng lão nhướng mày, nơi này lúc này đã tới không ít người. Mà lại chủ vị lúc này đang ngồi lấy một tên khôi ngô đại hán. Người này chính là cái này hoang vu chi chủ. Thiên linh lão ngũ, các ngươi cũng được mời tới rồi. Hạ Thiên đối diện bọn họ một lão giả hỏi. Ân, ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu. Đối diện cái kia là tám đại sơn môn bên trong cự phong sơn người, bên cạnh những này có bốn cái là cỡ trung sơn môn người, còn có 10 cái là cỡ nhỏ sơn môn người, xem ra cái này hoang vu chi chủ dã tâm không nhỏ a. An Kiệt thấp giọng giải thích nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Các vị quý khách đường xa mà đến, mô cố ý muốn tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Hoang vu chi chủ mở miệng nói ra. Người đây cũng là tận tình địa chủ hữu nghị sao? Người đây chính là đem chúng ta cưỡng ép buộc tới. Ngũ trưởng lão thật vất vả nhìn thấy hoang vu chi chủ, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn đã nhẫn nhịn lâu như vậy. Ngũ trưởng lão không nên tức giận a. Mỗ hôm nay cho các vị thế nhưng là chuẩn bị lễ vật. Hoang vu chi chủ vỗ tay một cái. Chỉnh tề hai đội nha hoàn đi đến, trong tay của bọn hắn đều cầm khay, trên khay mặt đặt vào chính là đầu lâu lõm địa phương đặt vào một cái bình nhỏ, là dùng đến chứa đan dược bình nhỏ. Mọi người đều biết, quỷ hồn là nhìn không thấy sờ không được, bình thường chỉ có hỏa nguyên tố thể chất mới có thể tránh miễn bị bọn chúng quấy rối, nhưng là linh giới bên trong, quỷ hồn cũng không ít. Mọi người vạn nhất về sau đụng phải làm sao bây giờ? Vì lẽ đó ta vì mọi người chuyên môn chuẩn bị loại này quỷ đan, phục dụng quỷ đan về sau, liền có thể nhìn thấy quỷ, mà lại chỉ cần sử dụng phương pháp đặc thù liền có thể công kích đến quỷ, đến lúc đó mọi người liền xem như đụng phải quỷ cũng sẽ không cần kinh hoàng. Hoàng Vu Chi Chủ một mặt ý cười nói. Lúc này An Kiệt một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, bởi vì hắn phát hiện Hạ Thiên tay ngay tại nhanh chóng biến đổi, loại này thủ thế hắn thấy qua, chính là Hạ Thiên bố trí trận pháp thủ thế, nói cách khác, Hạ Thiên hiện tại ngay tại bố trí trận pháp. Nói cho trưởng lão, chữa ăn đan dược, tận lực kéo dài thời gian. Hạ Thiên dùng chỉ có hắn cùng An Kiệt có thể nghe được thanh âm nói. An Kiệt nhẹ gật đầu, sau đó thấp giọng với ngũ trưởng lão nói ra trưởng lão, Hạ Thiên nói chữa ăn đan dược, tận lực kéo dài thời gian. Ân, ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu. Nếu như là người khác nói nghe được lời này, vậy hắn khẳng định là ngay cả để ý tới cũng không để ý, thế nhưng là lời này là Hạ Thiên truyền tới, hắn tự nhiên sẽ nghe. Hắn đi ra trước đó Sơn Chủ cho hắn một cái nhiệm vụ, đó chính là quan sát Hạ Thiên. Sau khi đi ra, hắn phát hiện Hạ Thiên trên thân thật sự có rất nhiều bí mật. Có rất nhiều thời điểm, những cái kia nguy hiểm thậm chí là Hạ Thiên phát hiện trước, hắn là về sau mới phát hiện. Ong ong ong. Quỷ kêu thanh âm lần nữa truyền đến. Các vị có thể ăn vào thử một lần, đương nhiên, các ngươi nơi này khẳng định đều có luyện đan sư, không yên lòng. Có thể để luyện đan sư kiểm tra một chút, đan dược tuyệt đối không có vấn đề. Hoàng Vu Chi Chủ mở miệng nói ra. Các đại sơn môn luyện đan sư bắt đầu kiểm tra lên đan dược, sau đó bọn hắn nhẹ gật đầu, chứng minh đan dược bên trong không có độc. Thế là những người kia bắt đầu phục dụng đan dược. Nhưng, Thiên Linh Sơn người nơi này cũng không có bất cứ người nào phục dụng, bởi vì ngũ trưởng lão không có mở miệng. Ngũ trưởng lão. Các ngươi vì cái gì không ăn a? Hoang Vu Chi Chủ nhìn về phía ngũ trưởng lão hỏi. Hết chương 1633. Chương 1634 âm mưu. Người đang ép tuy ô. Chúng ta sơn môn có quy củ, ở bên ngoài không thể ăn người khác đan dược. Ngũ trưởng lão giọng bình tĩnh nói, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng, hắn còn nhớ rõ vừa rồi Hạ Thiên đang trì hoãn thời gian sự tình. Ồ, Thiên Linh Sơn lúc nào xuất hiện loại này quy củ cổ quái, sẽ không là ngũ trưởng lão không tín nhiệm mỗ đi. Hoàng Vu Chi Chủ luôn yêu thích đem lời nói chết, hắn hỏi như vậy, cái kia ngũ trưởng lão liền khó trả lời, nếu như ngũ trưởng lão nói tín nhiệm, vậy hắn liền phải ăn, nếu như ngũ trưởng lão nói không tín nhiệm, vậy bây giờ nơi này chính là Hoàng Vu Chi Chủ át chủ bài, ai cũng không thể cam đoan đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Ngũ trưởng lão dừng một chút, sau đó nói ra chúng ta tự nhiên tín nhiệm ngươi. Bằng không thì cũng không gặp qua đến, nhưng sơn môn có sơn môn quy củ. Ngũ trưởng lão cũng là một cái lão giang hồ, hắn một câu liền đem chủ đề rời đi. Mà cái khác sơn môn lúc này cũng rốt cuộc cảm giác ra chỗ không đúng. Bởi vì ngũ trưởng lão một mực tại cự tuyệt, giống như chính là cố ý. Ngũ trưởng lão, ý của ngươi chính là không nể mặt ta đi? Hoang Vu Chi Chủ sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Nếu như không nể mặt ngươi, chúng ta liền sẽ không tới. Ngũ trưởng lão còn tại trì hoãn thời gian, nếu như tình huống bình thường, hắn đã sớm nổi giận, mình vô duyên vô cớ bị bọn hắn đưa đến nơi này, sau đó còn nhất định để mình ăn cái gì đan dược. Cái này không phải liền là muốn ăn đòn đỡ đâu nha. Chúng ta quả thật có thể nhìn thấy quỷ, lúc này đối diện Cự Phong Sơn trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra. Ân, vậy chúc mừng ngươi, ngũ trưởng lão nói. Ngũ trưởng lão, người đây chính là không nể mặt ta. Đã ngươi không nể mặt ta, cái kia chỉ sợ ngươi hôm nay liền đi không ra nơi này. Hoàng Vu Chi Chủ thanh âm vừa mới rơi xuống, cửa đại điện liền tự mình đóng lại. Cùng lúc đó xung quanh đi tới, trên trăm tên cao thủ. Ngươi đang uy hiếp ta? Ngũ trưởng lão tức giận. Ngũ trưởng lão, mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng ta rất muốn biết, ngươi những đệ tử này có hay không ngươi mạnh như vậy. Hoàng Vu Chi Chủ một mặt ý cười nhìn xem ngũ trưởng lão. Không sao. Bọn hắn đều không sợ chết, nếu như chúng ta người chết ở chỗ này, ta dám cam đoan, trong vòng 3 ngày, ta Thiên Linh Sơn tất nhiên sẽ phái người bình định các ngươi hoang vu khu vực. Ngũ trưởng lão phẫn nộ nói, hắn đã nhịn rất lâu, cũng nhịn không được nữa. Thật sao vậy? Ta giết các ngươi về sau trực tiếp dẫn người rời đi liền tốt. Hoang Vu Chi Chủ 10 phần tùy ý nói. Hoang Vu Chi Chủ, người đây là ý gì? Đúng lúc này, Cự Phong Sơn trưởng lão đứng ra. Dù sao bọn hắn Cự Phong Sơn cùng Thiên Linh Sơn đều là đại hoang tám đại sơn môn, bọn hắn làm sao có thể ngồi yên không quan tâm. Cái khác cỡ trung tiểu sơn môn người cũng đều đứng lên. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ, ha ha ha ha. Hoàng Vu Chi Chủ cười to nói, sau đó hắn nhìn về phía ngũ trưởng lão, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi không ăn, vậy ngươi và ngươi người liền tất cả đều muốn chôn vùi ở ta nơi này con linh thú trong bụng. Hoàng Vu đứng đầu ân tiết cứng rắn đi xuống, chung quanh huyễn cảnh liền phát sinh biến hóa, nguyên bản xung quanh cái kia vàng son lộng lẫy đại điện, lập tức biến thành huyết nhục, làm bọn hắn ngẩng đầu đi xem thời điểm, phát hiện ánh trăng là xuyên suốt tiến đến. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại đúng là tại một cái linh thú trong bụng. Đáng ghét, đan dược có vấn đề, Cự Phong Sơn trưởng lão rốt cuộc hiểu rõ, đan dược có vấn đề, hắn rốt cuộc minh bạch ngũ trưởng lão vì cái gì chính là không chịu ăn đan dược. Không sai, đan dược chính là có vấn đề, phục dụng loại đan dược này về sau, linh hồn lại nhận dẫn dắt, nếu như không có giải dược của chúng ta, ngày đó bên trong, linh hồn của các ngươi liền sẽ bị triệt để thôn phệ, đến lúc đó liền sẽ biến thành cái xác không hồn, vì ta chiến đấu. Hoàng Vu Chi Chủ lớn tiếng nói. Đáng ghét, ngươi hèn hạ, Cự Phong Sơn trưởng lão phẫn nộ hô. Hèn hạ sao, hiện tại chỉ có ta có thể cứu ngươi nhóm mạng, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, vậy ta liền có thể không giết các ngươi. Hoàng Vu Chi Chủ nhìn về phía những người kia nói. Chúng ta làm sao có thể nghe ngươi chỉ huy, Cự Phong Sơn trưởng lão phẫn nộ hô. Sống và chết ở giữa, chỉ có một lựa chọn, ta muốn các ngươi mạng vô dụng, vì lẽ đó chính ngươi phải làm cho tốt lựa chọn, tuyệt đối đừng chọn sai, nếu không ta sợ ngươi sẽ hối hận cả một đời. Hoàng Vu Chi Chủ nói ra, hiện tại ta cho các ngươi mệnh lệnh thứ nhất chính là giết Thiên Linh Sơn những người này. Cái gì? Nghe được Hoàng Vu đứng đầu, Cự Phong Sơn trưởng lão mặt bên trên lập tức giật mình. Giết bọn hắn, các ngươi sống, không giết bọn hắn, các ngươi chết. Hoàng Vu Chi Chủ la lớn. Giết bọn hắn, Cự Phong Sơn trưởng lão khóe miệng hơi vỉnh lên, ngươi cũng quá coi thường chúng ta đi, nếu như chúng ta đều là người sợ chết, vậy chúng ta những này sơn môn đã sớm hủy đi, đã ngươi nói chúng ta hại có thể sống một ngày, vậy liền dùng một ngày này đưa ngươi nơi này làm cái long trời lở đất liền tốt. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, Hoàng Vu Chi Chủ lạnh lùng nói. Đều tới, một hồi có người vì cho các ngươi giải độc. Ngũ trưởng lão đột nhiên la lớn. Nghe được ngũ trưởng lão, cái khác sơn môn người vội vàng chạy hướng ngũ trưởng lão vị trí. Hừ, tại ta linh thú trong bụng, vị toàn đều có thể giết chết các ngươi. Hoàng Vu Chi Chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó xung quanh những cái kia thịt thịt trên vách tường trực tiếp xuất hiện giọt nước đồng dạng đồ vật. Phòng ngự Cự Phong Sơn trưởng lão la lớn. Phòng ngự, ta nhìn các ngươi làm sao phòng, lúc này xung quanh xuất hiện mấy vạn giọt dịch axit. Giết. Theo Hoàng Vu Chi Chủ ra lệnh một tiếng, cái này mấy vạn giọt dịch axit trực tiếp bắn về phía bọn hắn. Thành. Thành thành. Đúng lúc này, Hạ Thiên uống liền ba tiếng. Sau đó trên mặt đất trực tiếp dâng lên từng tầng gợn sóng. Phốc phốc phốc. Những cái kia dịch axit công kích đến mảng ánh sáng bên trên thời điểm không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Trận pháp. Lúc này người chung quanh mới nhìn minh bạch, nguyên lai xung quanh xuất hiện trận pháp, vừa rồi ngăn cản được dịch axit công kích chính là những trận pháp này, mà lại lúc này trận pháp này thế mà cả mặt đất đều phòng ngự lại. Đây là lúc nào bố trí trận pháp, Cự Phong Sơn trưởng lão kinh ngạc hỏi. Hô hô, cũng may đuổi kịp, ta nói trưởng lão, ngươi lần sau hỏa khí có thể hay không điểm nhỏ, ngươi kéo dài thêm một chút thời gian tốt bao nhiêu. Hạ Thiên mười phần không vui nói. Lúc này cái khác sơn môn người đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, hắn một cái đệ tử áo trắng lại dám răn dạy trưởng lão. Đây không phải muốn chết đâu nha. Ách, ngũ trưởng lão lúng túng gãi đầu một cái không có khống chế lại. Nhìn thấy ngũ trưởng lão chẳng những không có xử phạt Hạ Thiên, hơn nữa còn xuất hiện loại này thần tình lúng túng, những người kia liền càng thêm kinh ngạc, mà lại trận pháp này vẫn là trước mặt đệ tử áo trắng này bố trí. Hạ Thiên hình tượng lập tức trở nên thần bí. Chúng ta bây giờ nên làm gì, mặc dù chúng ta tạm thời an toàn, nhưng cũng nhất định phải nghĩ cái biện pháp xông ra nơi này a. An Kiệt nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Xung quanh những cái kia sơn môn người liền càng thêm kinh ngạc, An Kiệt một cái áo đỏ đệ tử thế mà không đi hỏi trưởng lão, mà là hỏi Hạ Thiên. Hết chương 1634. Chương 1635 không phá nổi phòng ngự. Người đang ép tuy ô. Tự liền ngũ trưởng lão cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên là trước giải độc, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên nói giải độc, những người này nỗi lòng lo lắng đều buông xuống, Vừa rồi ngũ trưởng lão mặc dù gọi bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn là có chút không yên lòng. Đều ngồi dưới đất, sau đó buông lỏng tinh thần, ghi nhớ tuyệt đối không nên có chống cự tâm lý, nếu không ta liền không trị. Hạ Thiên nhắc nhở. Đều nghe kỹ cho ta, hoàn toàn tín nhiệm vị này Thiên Linh Sơn tiểu huynh đệ, nếu ai dám phản kháng, ta liền giết ai. Cự Phong Sơn trưởng lão lớn tiếng nói. Sau đó những người kia từng cái đoàn ngồi dưới đất. Hạ Thiên cái thứ nhất đi hướng người chính là Cự Phong Sơn trưởng lão. Khí thế hoang vu chi chủ hạ độc rất đơn giản, loại độc này không phải đối phó thân thể, mà là đối phó linh hồn, vì lẽ đó liền xem như luyện đan sư cũng vô pháp phát hiện loại đan dược này bên trong có vấn đề gì. Tại linh giới bên trong, chủ tu người cũng không nhiều. Nhưng Hạ Thiên chính là một cái. Hắn có thể dùng linh hồn của mình lực lượng trực tiếp diệt sát đi những cái kia muốn khống chế những người này linh hồn độc tố. Hạ Thiên tay trực tiếp đặt ở Cự Phong Sơn trưởng lão trên đầu. Sau đó tinh thần lực của hắn nháy mắt tiến vào Cự Phong Sơn trưởng lão trong óc. A! Cự Phong Sơn trưởng lão đau hô một tiếng. Cái khác Cự Phong Sơn đệ tử tất cả đều đứng lên, cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Đều ngồi xuống cho ta, Cự Phong Sơn trưởng lão la lớn. Ngươi có thể, kế tiếp, Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Cự Phong Sơn trưởng lão nhắm mắt đi kiểm tra một chút thực sự tốt, không còn có vừa rồi loại kia chịu nặng cảm giác. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên chỉ là Thiên Linh Sơn một cái đệ tử áo trắng mà thôi, nhưng là hắn thế mà lại còn giải độc. Sau đó, Hạ Thiên nhất nhất mở ra những người này trên người độc dược. Hô! Giải xong độc về sau, Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hắn thật đúng là có chút mệt mỏi. Hạ Thiên, người trận pháp có thể kiên trì bao lâu thời gian? Ngũ trưởng lão hỏi. Ta hết thảy bố trí 3 cái phòng ngự trận pháp, ủng hộ 1 ngày hẳn là không có vấn đề. Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, chúng ta trước hết nghiên cứu một chút, làm sao đột phá cái này linh thú thân thể đi, sau khi ra ngoài chỉ sợ cũng không đơn giản, bên ngoài bây giờ nhất định có rất nhiều cao thủ ở nơi đó chờ lấy chúng ta. Hạ Thiên. Ngươi có chủ ý gì tốt sao? Ngũ trưởng lão sau khi nói đến đây, nhìn về phía Hạ Thiên, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm lại là một mặt hắc tuyến. Bởi vì Hạ Thiên lại ngủ thiếp đi. Ách cái khác sơn môn người nhìn thấy Hạ Thiên cái này giấc ngủ chất lượng, từng cái cũng đều bị kinh hãi. Ngũ trưởng lão còn cùng hắn nói chuyện đâu, hắn thế mà cứ như vậy ngủ thiếp đi. Mà lại Hạ Thiên cũng quá không tim không phổi đi, tình huống lúc này khẩn trương như vậy, hắn thế mà cũng ngủ được. Trước hết để cho hắn ngủ một lát đi, chúng ta thử một chút làm sao phá vỡ đầu này linh thú bụng, sau đó lao ra. Ngũ trưởng lão biết Hạ Thiên khẳng định là mệt mỏi, dù sao vừa rồi hắn là nhiều người như vậy giải độc. Không có khả năng không mệt nhọc. Được, Cự Phong Sơn trưởng lão nói. Sau đó đám người quyết định, dùng công kích cùng lợi khí. Chúng ta chọn lựa ra mấy cái công kích mạnh người, tốt nhất là kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Sau đó chờ nó một hồi công kích lúc ngừng lại đi tìm nó lực phòng ngự chỗ yếu nhất công kích, hẳn là có thể phá vỡ nơi này. Ngũ trưởng lão nói. Tốt, càng nhiều người càng tốt, nói không chừng ai liền đụng phải lực phòng ngự chỗ yếu nhất. Cự Phong Sơn trưởng lão nhẹ gật đầu. 20 phút sau, phía ngoài công kích ngừng lại, dù sao những này dịch axit cũng là có hạn. Vừa nhìn thấy công kích ngừng lại, trong này cơ hồ hết thảy mọi người tất cả đều liền xông ra ngoài. Bọn hắn bắt đầu hướng 4 phương 8 hướng tiến hành công kích, hoang vu chi chủ cùng thủ hạ của hắn hiện tại đã rời đi đầu này linh thú bụng. Phốc phốc phốc. Người chung quanh bắt đầu không ngừng phát ra công kích. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện, công kích của mình căn bản cũng không có tác dụng, đầu này linh thú nội tạng da thịt mềm giống bông, người cường ngạnh nó liền hóa giải, mà lại đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Ta cũng không tin, ta không phá nổi ngươi. An Kiệt không ngừng hướng về một vị trí công kích, thế nhưng là công kích của hắn phảng phất như là giọt nước chìm vào biển cả, không nổi lên được bất kỳ gợn sóng. Hỏa mộc, cho ta đốt, Đan Linh hét lớn một tiếng, trước mặt của nàng giấy lên lửa lớn rừng rực. Nhưng rất nhanh hỏa diễm liền dập tắt. Sử dụng hỏa diễm công kích người tất cả đều dừng lại. Đan Linh đột nhiên la lớn. Thế nào? An Kiệt không hiểu hỏi. Nơi này dưỡng khí càng ngày càng yếu kém. Nếu như chúng ta tiếp tục sử dụng hỏa diễm, vậy chỉ có thể tăng tốc nơi này dưỡng khí tiêu hao, mà lại hỏa diễm đối với nó tổn thương cũng không lớn. Đan Linh lớn tiếng nói. Nghe được Đan Linh, xung quanh dùng lửa người vội vàng dừng tay lại bên trong động tác. Lúc này bên ngoài, chủ nhân liền để bọn hắn như thế tại kim thiềm trong bụng náo xuống dưới sao, tên kia áo xanh nam tử nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim thiềm nội tạng là đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, trước hết để cho bọn hắn náo đi, chờ bọn hắn không còn khí lực, khi đó lại chiêu hàng bọn hắn cũng không muộn. Hoàng Vu chi chủ 10 phần tùy ý nói, hắn nhưng là đối kim thiềm lực phòng ngự phi thường tự tin. Lúc này kim thiềm trong bụng. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ngũ trưởng lão cao mày, tự liền công kích của hắn đều không phá nổi kim thiềm phòng ngự. Chúng ta cùng một chỗ công kích một cái điểm thử một chút đi, cũng có thể thành công. Cửu Phong Sơn trưởng lão nói. Ân, tất cả mọi người tập hợp tới, cùng một chỗ công kích một cái điểm. Ngũ trưởng lão la lớn, rất nhanh, tất cả mọi người liền tất cả đều chạy tới, vừa rồi bọn hắn công kích khác biệt vị trí, nhưng đều không thành công. Bởi vì cái này kim thiềm vô cùng cổ quái, nội tạng của nó lại là thủy hỏa bất xâm, mà lại huyết nhục vô cùng mềm, người đánh một quyền đi lên, giống như là đánh vào trên bông, công kích của ngươi không có một chút tác dụng nào. Cũng không có bất kỳ cái gì điểm dùng lực. Mọi người nhớ kỹ, ở giữa người cùng một chỗ công kích cái giờ này, người chung quanh đâu công kích một vòng, dạng này nó nghĩ hóa giải đều sẽ rất khó khăn. Ngũ trưởng lão la lớn. Tất cả mọi người đồng thời nhẹ gật đầu. Bắt đầu. Theo ngũ trưởng lão hét lớn một tiếng, sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ công kích. Bọn hắn công kích hỗ trợ lẫn nhau. Phốc. Thế nhưng là làm bọn hắn công kích đánh vào trên vị trí kia lúc, vị trí kia tất cả đều động, toàn bộ khu vực tất cả đều động, bọn hắn công kích cứ như vậy bị hóa giải. Cái gì? Ngũ trưởng lão trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới cái này kim thiềm thế mà lại di động mình toàn bộ huyết nhục. Đáng ghét. Cái này cũng không được, chẳng lẽ chúng ta thật muốn bị vây chết ở chỗ này sao? Cự Phong Sơn trưởng lão 10 phần không cam lòng nói. Chờ một chút, đi hỏi một chút Hạ Thiên có hay không biện pháp. Ngũ trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra, nghe được hắn, cái khác sơn môn người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn, một cái đại sơn môn trưởng lão thế mà muốn đi hỏi một cái đệ tử áo trắng, bất quá bọn hắn cũng đều đi theo. Hạ Thiên, tỉnh, ngũ trưởng lão đi vào Hạ Thiên bên người đẩy một chút. À thế nào, ăn cơm rồi? Hạ Thiên trực tiếp ngồi dậy. Hết chương 1635. Chương 1636 kim đao phá vạn vật. Người đang ép tuy ô. Ăn cơm rồi. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị Hạ Thiên câu nói này cho té xỉu. Tại Hạ Thiên trong ánh mắt, phảng phất trừ ngủ chính là ăn. Mở cái gì cơm, chúng ta hiện tại vây ở chỗ này, không khí nơi này đã càng ngày càng mỏng manh. Người có biện pháp gì hay không? Ngũ trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Biện pháp có a, Hạ Thiên nói thẳng. Biện pháp gì? Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật sự có biện pháp. Xem ra đệ tử áo trắng này không đơn giản a. Vẫn là ngũ trưởng lão hiểu rõ đệ tử của mình a. Phá vỡ một cái hố chẳng phải đi ra, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Dừng A nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều là một mặt hắc tuyến. Nếu có thể phá vỡ lời nói, bọn hắn cũng không cần đứng ở chỗ này, hiện tại chủ yếu nhất chính là không phá nổi A. Chúng ta không phá nổi, cho nên mới gọi ngươi, ngũ trưởng lão nói. A, các ngươi không phá nổi A, Hạ Thiên nhìn nói với bọn hắn. Vừa rồi chúng ta đã thí nghiệm qua, gia hỏa này nội tạng mềm giống bông, mà lại đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Ngũ trưởng lão giải thích nói. Xem ta, Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, sau đó đi ra ngoài, nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, mặc dù có chút người vẫn là không tin hắn có thể phá vỡ, nhưng cũng đều đi theo ra nhìn xem. Bọn hắn không tin cũng là đúng. Dù sao ngay cả hai cái này đại sơn môn trưởng lão đều không phá nổi. Hạ Thiên một cái đệ tử áo trắng lại có thể có làm được cái gì? Hạ Thiên đi ra phía ngoài về sau, nhìn thoáng qua kim thiềm nội tạng. Sau đó mỉm cười, trừ cái kia hai tòa pho tượng, liền không có ta không phá nổi đồ vật. Phốc. Kim quang lóe lên. Tất cả mọi người chỉ có thấy được một vệt kim quang. Sau đó huyết quang bắn ra bốn phía. Phốc. Lại là một vệt kim quang. Phốc phốc. Hết thảy bốn đạo kim quang hiện lên, sau đó một cái hình vuông lỗ hổng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phá vỡ. Hạ Thiên thế mà thật phá vỡ cái này đại gia hỏa phòng ngự. Nhìn thấy tình huống như vậy, hiện trường người tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Còn nhìn cái gì đấy, ra ngoài đi. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy ra ngoài. Hoang Vu chi chủ một mực tại bên ngoài chờ đợi, hắn uống vào đắt đỏ lá trà, ngồi ở chỗ đó nhàn nhã cùng đợi, hắn đang chờ đợi lấy người ở bên trong cầu xin tha thứ. Phốc, ngao. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được Kim Thiềm trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó một khối lớn huyết nhục theo Kim Thiềm bụng vị trí rơi ra. Cái gì? Hoang Vu chi chủ trực tiếp đứng lên. Sau đó những người kia theo Kim Thiềm bụng chỗ kia lỗ hổng tất cả đều nhảy ra ngoài, mà Kim Thiềm thì là thân thể trên mặt đất khác biệt lăn lộn. Ngao ngao. Tiếng kêu thảm thiết theo Kim Thiềm trong miệng phát ra. Cái này sao có thể? Hoang Vu chi chủ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt những người này. Hưu. Ngũ trưởng lão trực tiếp kéo vang lên cầu cứu loại hình, cái này tín hiệu cầu cứu là Thiên Linh Sơn độc hữu, phụ cận cấp 3 thành thị cùng cấp 4 thành thị người nhìn thấy cái này tín hiệu cầu cứu đều sẽ chạy tới chi viện. Hưu. Cự Phong Sơn trưởng lão cũng kéo vang lên tín hiệu cầu cứu. Hưu hưu hưu. Sau đó những cái kia cỡ trung sơn môn cùng những cái kia cỡ nhỏ sơn môn tất cả đều kéo vang lên tín hiệu cầu cứu. Đột nhiên lập tức nhiều như vậy sơn môn đều kéo vang lên tín hiệu cầu cứu, phụ cận cấp 3 thành thị cùng cấp 4 thành thị tất cả đều động, số lớn cao thủ bắt đầu xuất động, hơn nữa còn có rất nhiều thành vệ quân cũng hướng vị trí này chạy đến. Kim đao phá vạn vật, đây là Hạ Thiên chuẩn tắc. Không quản ngươi phòng ngự đa nghiêu bê, chỉ cần ngươi dám ngạnh kháng kim đao công kích không né tránh, cái kia cuối cùng tuyệt đối có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi. Kim đao là Hạ Thiên mạnh nhất vũ khí. Đương nhiên, hắn còn có một cái hư hao tiên khí, Thiên Hàn kiếm. Nếu như hắn có thể đem cái này hư hao Thiên Hàn kiếm chữa trị, vậy hắn thực lực tổng hợp sẽ còn tăng gấp bội. Các ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Hoang Vu chi chủ đến bây giờ cũng không dám tin tưởng đây là thật, hắn linh thú Kim Thiềm thế nhưng là bỏ ra rất lớn khí lực mới lấy được. Hắn sử dụng Kim Thiềm thời điểm chiến đấu, cơ hồ liền không có thua qua, nhưng là hôm nay, Kim Thiềm thế mà bị người phá vỡ bụng. Không có khả năng, không có đạo lý a. Hoang Vu chi chủ lầm bầm lầu bầu nói. Hừ, đồng thời chặn giết nhiều như vậy sơn môn đệ tử, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Ngũ trưởng lão phẫn nộ nhìn xem Hoang Vu chi chủ. Đáng ghét, các ngươi lại dám tổn thương ta Kim Thiềm, ta muốn các ngươi chết. Hoang Vu chi chủ phẫn nộ hô. Cùng lúc đó xung quanh xuất hiện hơn 100 người, hơn 1000 người, hơn vạn người, toàn bộ Hoang Vu chỗ hết thảy mọi người tất cả đều hướng nơi này hội tụ. Hoang Vu chỗ hết thảy có hơn 800.000 người, hiện tại bọn hắn toàn bộ nghe theo hiệu lệnh của ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi hôm nay làm sao tránh thoát một kiếp này. Hoang Vu chi chủ cắn răng phẫn nộ hô. 800.000 người. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn nơi này hết thảy mới chỉ có không đến 200 người. Thế nhưng là đối phương lại có 800.000 người, mà lại Hoang Vu chỗ người nơi này đều là một chút cùng hung cực ác tội phạm cùng giết người không chớp mắt ma đầu, những người này sức chiến đấu đều không thấp. Cho ta tranh thủ 30 phút thời gian, Hạ Thiên nhìn về phía ngũ trưởng lão đám người nói. Được, ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó thấp giọng mệnh lệnh tất cả mọi người thủ hộ Hạ Thiên. Hiện trường những cao thủ kia cũng đều minh bạch, Hạ Thiên là một cái thập phần thần bí người. Hôm nay bọn hắn có thể hay không sống sót khẳng định chính là muốn nhìn Hạ Thiên, mặc dù bọn hắn đã phát ra tín hiệu cầu cứu, nhưng cách nơi này gần nhất đội bộ tới chi viện đều cần 3, 4 tiếng, cái này 3, 4 tiếng cũng không tốt rất ha. Coi như bọn hắn đều là các đại môn phái tinh anh cùng cao thủ, nhưng cũng không thể dùng 200 người liền chống cự 800.000 người a. Đây chính là tuyệt đối số lượng bên trên chênh lệch, liền xem như một người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm nó chết nhóm cái này 200 người. Vì lẽ đó bọn hắn còn muốn trông cậy vào Hạ Thiên. Dù sao Hạ Thiên đã tại trước mặt bọn hắn sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Tụ linh trận. Hạ Thiên nhanh chóng bố trí một cái tụ linh trận, sau đó hai tay của hắn bắt đầu nhanh chóng biến đổi, lần này, hắn cũng phải liều mạng, nếu không hắn cũng không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Dùng linh thú, ngũ trưởng lão hét lớn một tiếng, sau đó các đại sơn môn trưởng lão đều thả ra linh thú. Mà lại hai đại sơn môn cái này 8 cái áo đỏ đệ tử cũng đều thả ra mình linh thú, về phần những cái kia cỡ chung trong môn phái áo đỏ đệ tử hết thảy mới có mấy người có linh thú, những người khác đều không có. Linh thú là hai đỉnh trở lên cao thủ mới có thể khống chế, nhưng cũng không phải tất cả hai đỉnh trở lên cao thủ đều có linh thú. Dù sao muốn bắt giữ linh thú là phi thường khó khăn sự tình, mà lại một khi ngươi cùng đầu này linh thú ký kết khế ước, vậy sau này ngươi cũng chỉ có thể tìm kiếm cái này linh thú chủng tộc tiếp tục ký kết khế ước, không thể sửa đổi. Nếu không linh hồn sẽ gặp phải phản phệ. 30 phút, cho dù chết, cũng phải chịu đựng. Ngũ trưởng lão hét lớn một tiếng, trong lúc nhất thời, bọn hắn cái này 200 người đội ngũ từng cái tất cả đều là ý chí chiến đấu sục sôi, sĩ khí 10 phần tăng vọt. Hết chương 1636. Chương 1637 sinh tử 30 điểm. Người đang ép tuy ô. 30 phút. Mặc dù ngũ trưởng lão cũng không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng là hắn biết, cái này 30 phút hẳn là thời khắc sinh tử mấu chốt. Hắn vô điều kiện tin tưởng Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên đã từng bố trí đi ra qua cấp 4 trận pháp. Mà lại Hạ Thiên là ngay cả hắn đều nhìn không thấu người. Nếu như nơi này chỉ có một mình hắn, vậy hắn hoàn toàn có thể tới đi tự nhiên, không ai có thể ngăn được hắn, nhưng hắn không thể đi, nếu không nơi này những ngày này linh đệ tử liền lưu hẳn phải chết không nghi ngờ. 30 phút, Hạ Thiên ngươi cũng không nên cô phụ chúng ta a. Ngũ trưởng lão nội tâm thầm nghĩ. Lúc này Hạ Thiên hai tay ngay tại nhanh chóng đánh ra mặt đất, tựa như là tại bày trận, lại hình như không phải. Ngũ trưởng lão linh thú là một con hạc, tiên hạc huyết dài, linh thú phi hành. Đây là hiếm thấy nhất linh thú. Cũng không phải là tất cả hai đỉnh cao thủ đều có thể thu hoạch được linh thú, bởi vì linh thú rất khó bắt giữ, mà lại càng lớn linh thú thì càng khó khống chế, vì lẽ đó bọn hắn đồng dạng đều sẽ đi bắt giữ linh thú con non tiến hành bồi dưỡng. Linh thú phi hành càng là khó được. Bởi vì thu được một con linh thú phi hành liền tương đương với có được tiến có thể công, lui có thể thủ bảo mệnh tiền vốn, coi như đánh không lại đào mệnh cũng tuyệt đối là không có vấn đề, cái nào đối thủ còn có thể bay đến bầu trời đuổi theo giết ngươi không thành. Hưu. Tiên hạc huyết dài, sau đó ngũ trưởng lão trực tiếp nhảy tới tiên hạc trên lưng, cùng lúc đó, ngũ trưởng lão cùng tiên hạc trực tiếp sát nhập vào trong đám người. Ngao. Cự Phong Sơn trưởng lão linh thú là một đầu báo săn, tốc độ tấn mãnh báo săn. Giết. Cự Phong Sơn trưởng lão cũng liền xông ra ngoài. Những người khác cũng không có đi theo lao ra, bởi vì bọn hắn muốn bảo vệ Hạ Thiên. Hai vị này trưởng lão xuất thủ chính là vì ngăn cản được xung quanh những người kia xung kích. An Kiệt linh thú cái đầu phi thường lớn, có cao hơn một trượng, sự xuất hiện của nó trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Phía trước nhảy một cái thẳng tắp hơn 10 người trực tiếp bị nó đánh bay ra ngoài. Kim cương. Đây chính là An Kiệt sủng vật, cự thú kim cương. Đan linh sủng vật là hỏa vân thỏ. Nhìn qua cũng không lớn, nhưng nó tác dụng xác thực đem đan linh hỏa thuộc tính tăng cường, để đan linh thuộc tính đạt được tăng thêm. Hỏa mộc thiêu đốt. Đan linh hét lớn một tiếng, một mảng lớn hỏa diễm hướng xung quanh vào tới, những cao thủ kia nhao nhao vận khởi nguyên tố ngăn cản. Hỏa linh chim, lên cho ta. Khí Ngọc đại quát một tiếng, nàng linh sủng là hỏa linh chim tại xuất hiện về sau, trực tiếp thẳng hướng người của đối phương bầy bên trong, hỏa linh chim phảng phất như là một đám lửa đồng dạng, hung hăng đụng vào những người kia trên thân. Medusa, tử vong chi nhãn. Cầm tiêu sủng vật là xà tộc biến dị chủng loại, Medusa. Tương truyền Medusa có được một đôi mắt, vô luận thấy cái gì đồ vật, đều sẽ bị lời nói thật. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, tiêu đàn Medusa cũng không có cường đại như vậy lỗ tai thực lực, nó Medusa là thổ thuộc tính. Bị hắn công kích người sẽ bị cát đá dần dần thôn phệ. Cũng tương đương với cuối cùng biến thành tảng đá. Lúc này hiện trường những người này đều là các đại sơn môn trưởng lão cùng siêu cấp đệ tử A, bọn hắn thực lực so với những này đồng dạng những cao thủ cũng mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù hoang vu chỗ người đại bộ phận đều là cùng hung cực ác, nhưng bọn hắn cũng không tất cả đều là cao thủ. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời cái này hơn 200 người phát huy ra 10 phần thực lực cường hãn. Nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, bọn hắn cường thế chỉ là nhất thời, loại này cường độ cao bộc phát, bọn hắn tiếp tục không được bao lâu, mà lúc này người bên ngoài là vô cùng vô tận, liền xem như giết tới bọn hắn nương tay, bọn hắn cũng giết không hết. Tiết kiệm thể lực, ngũ trưởng lão đã giết trở về, vừa rồi một vòng hắn chỉ ít giết chết hơn 100 người. Ngao. Cự Phong Sơn trưởng lão cũng quay về rồi, hắn vừa rồi giết người chẳng những không thể so ngũ trưởng lão ít, hơn nữa còn so ngũ trưởng lão càng nhiều, hắn trọn vẹn giết hơn 300 người, hắn linh sủng là báo săn, tại thời điểm chiến đấu chiếm cứ rất lớn ưu thế. Đương nhiên, báo săn là mãi mãi cũng không có khả năng đuổi được bay ở trên trời linh hạc, vì lẽ đó không cách nào theo giết người nhiều ít bên trên phán định linh sủng mạnh yếu. Đại chiến một mực tại kéo dài, Hạ Thiên trên trán tất cả đều là mồ hôi. 10 phút sau, lúc này hiện trường những người này có người thụ thương, mà lại người chung quanh đã cách bọn hắn càng ngày càng gần, liền xem như không bị tổn thương người từng cái cũng đều là thở hồng hộc. Tiếp tục như thế không được a, người bên ngoài là sẽ không đình chỉ bước chân, người phía trước liền xem như đẩy cũng sẽ bị thúc đẩy tới, dạng này không dùng đến 30 phút chúng ta liền sẽ bị dẫm chết. Ngũ trưởng lão cau mày. Trưởng lão, chúng ta tập thể công kích, hỏa thuộc tính chủ công, kim thuộc tính đánh lén, mộc thuộc tính trợ hỏa, thủy thuộc tính phá phòng thủ, thổ thuộc tính phòng ngự. Đan Linh mở miệng nói ra. Ân, hiện tại cũng chỉ còn lại cái này một cái biện pháp. Ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu, biện pháp này mặc dù sẽ để bọn hắn công kích nhận giới hạn, nhưng bây giờ bọn hắn đã không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dạng này tập trung công kích. Tất cả mọi người đều đứng chung một chỗ bắt đầu tập trung công kích. Từng đạo tường lửa xuất hiện ở ngoại vi, tường lửa xuất hiện thời điểm, thôn vệ trước mặt những người kia căn bản là không chỗ né tránh, bởi vì bọn hắn muốn lui về phía sau căn bản là không lui được, người phía sau đã đem tất cả đường lui phong kín. Ha ha ha ha, chết đi, chết hết cho ta đi. Hoàng Vu Chi chủ cất tiếng cười to. Chủ nhân, chúng ta là thời điểm nên rời đi, những cái kia áo xanh đệ tử mở miệng nói ra. Đợi một chút, không nóng nảy. Ta lại muốn nhìn một chút trận này trò hay. Hoang Vu Chi chủ lúc này vô cùng hưng phấn, mặc dù lần này hắn vứt bỏ Hoang Vu chỗ nơi này, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn áp chế những này sơn môn người chính là vì khống chế bọn hắn đi cấp 5 thành thị nói giúp. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên là không thể thành công. Hắn tại làm như vậy trước đó cũng đã nghĩ đến dự tính xấu nhất, dù sao Hoang Vu chỗ hắn cũng chướng mắt, vậy liền từ bỏ. 20 phút sau, Hạ Thiên đã là mồ hôi rơi như mưa. Xung quanh những người kia từng cái cũng đều là tình huống vô cùng không tốt, trừ ngũ trưởng lão cùng cự phong sơn trưởng lão bên ngoài, tất cả mọi người trên thân tất cả đều thụ thương, tự liền An Kiệt trên thân cũng nhận mấy chỗ vết đao. Bất quá cũng may còn chưa chết người, tại hai đại trưởng lão chăm sóc dưới, chỉ cần có người không kiên trì nổi, những người này liền sẽ bị kéo trở về. Nơi này thụ thương ít nhất không phải An Kiệt cái này siêu cấp cao thủ, mà là Thái Tử. Thái Tử thực lực lần nữa để hiện trường người đều chấn kinh, cái khác sơn môn người từng cái quả thực đều nhanh muốn bị kinh ngạc chết rồi, vì cái gì Thiên Linh Sơn bên trên đệ tử áo trắng đều như thế yêu nghiệt. Không nói trước Hạ Thiên cái này đã yêu nghiệt. Vẻn vẹn là Thái Tử liền đã để bọn hắn không lời có thể nói. Thái Tử là ba thuộc tính cường giả. Ba loại thuộc tính. Toàn bộ Thiên Linh Sơn bên trên chỉ có A Bảo có được, hiện tại cái này Thái Tử trên thân thế mà cũng xuất hiện ba loại thuộc tính, nhìn thấy tình huống như vậy tựu liền ngũ trưởng lão cũng là hơi kinh ngạc. Cuối cùng 10 phút. Chịu đựng, chỉ cần cuối cùng 10 phút, ngũ trưởng lão la lớn, một tiếng này phảng phất lần nữa tăng lên đoàn đội khí thế. Thế nhưng là người chung quanh đã càng ngày càng nhiều, mà lại người bên ngoài đã không quản người ở bên trong chết sống, nguyên tố lực lượng khắp nơi bay tứ tung. Hết chương 1637. Chương 1638 thời gian vừa vặn. Người đang ép tuy ô. Người bên ngoài đã không quản những thứ kia, bọn hắn bắt đầu phát xạ không khác biệt công kích, nguyên tố hướng tận cùng bên trong nhất ném. Một người hai người nguyên tố lực lượng không tính là gì. Bên trong những người này đều là cao thủ, căn bản liền không quan tâm, nhưng là ngàn vạn đạo nguyên tố công kích lúc tiến vào. Bọn hắn liền không khả năng không cần thiết. Kỳ thật ngũ trưởng lão vẫn luôn cho rằng Hạ Thiên đang bố trí trận pháp, tỉ như lần trước cấp 4 trận pháp. Nhưng hắn cũng không biết, kỳ thật cái kia cấp 4 trận pháp cũng không phải là Hạ Thiên bố trí đi ra. Mà là phá thiên tại Hạ Thiên thể nội còn sót lại điểm này ngạo khí bố trí đi ra. Hiện tại để Hạ Thiên đi bố trí cấp 4 trận pháp, Hạ Thiên là khẳng định làm không được. Mà muốn bố trí cấp 3 trận pháp, căn bản vậy liền ngăn không được những người này công kích, bên ngoài những người này thực sự là nhiều lắm, một người một cái nguyên tố lực lượng, cái gì cấp 3 trận pháp đều phá vỡ, chỉ có thể ngăn cản một hồi mà thôi, hơn nữa còn phi thường tiêu hao thể lực cùng linh khí. Vì lẽ đó Hạ Thiên bố trí cũng không phải là cấp 3 trận pháp. Phòng ngự ngũ trưởng lão hét lớn một tiếng, tất cả mọi người cùng một chỗ bắt đầu phòng ngự. bọn hắn đã theo chủ công bắt đầu biến thành phòng ngự trạng thái. Hiện tại ra ngoài công kích đã hoàn toàn không có cơ hội. Liền xem như tốc độ của bọn hắn lại nhanh, thân pháp cho dù tốt, cũng không có khả năng tránh đi bên ngoài những cái kia không khác biệt công kích a. Đáng ghét, tiếp tục như thế liền xong rồi. Ngũ trưởng lão cau mày. Là thời điểm nên liều một phen, Cự Phong Sơn trưởng lão nhìn về phía ngũ trưởng lão nói. Ân, ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó hai thân ảnh vọt thẳng ra ngoài. Hai đỉnh bát giai áo nghĩa. Thủy thần phụ thể. Hai đỉnh bát giai áo nghĩa. Thổ thần phụ thể. Hai người đều dùng ra bọn hắn sở trường át chủ bài, hai loại năng lực có thể nói là bọn hắn mạnh nhất át chủ bài, chỉ có hai đỉnh bát giai mới có thể thức tỉnh trung cực áo nghĩa. Chỉ là trong nháy mắt hai người thân thể liền phát sinh biến hóa cực lớn. Ngũ trưởng lão chung quanh thân thể hiện đầy thủy nguyên tố, cả người hắn đều phảng phất biến thành một đoàn nước. Cự Phong Sơn trưởng lão thân thể biến thành một tôn kim quang sắc thổ. Ầm ầm. Ngũ trưởng lão thân thể trực tiếp biến thành một đầu dòng nước trực tiếp hướng xung quanh phóng thích mà đi. Những này nước hình thành thác nước hình dạng. Liên tục không ngừng. Đây chính là hai đỉnh bát giai mới có thể thức tỉnh áo nghĩa, tại không có nước địa phương gắng gượng dùng ra dòng nước, mà lại những dòng nước này phảng phất muốn hình thành một con sông lớn đồng dạng, đem xung quanh hết thảy tất cả toàn bộ nuốt hết. Tường đất. Cự Phong Sơn trưởng lão thân thể trực tiếp hóa thành thật dày tường đất lớp 10 trượng nhiều. Tường đất đem cái này hơn 200 người vây vào giữa bảo vệ. Ầm ầm. Cường đại dòng nước, đem địch nhân ở chung quanh toàn bộ sông bay ra ngoài. Không hổ là hai đại sơn môn trưởng lão, thực lực quả thật không tệ. Ngoại vi hoang vu chi chủ tán dương thế nhưng là hai người bọn họ có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu. Xung quanh những cái kia sông tới người nháy mắt được mời đánh dòng nước tách ra, mặc dù bọn hắn nhân số đông đảo, nhưng là dòng nước lực lượng phi thường lớn. Người bên ngoài vừa nhìn thấy phía trước xuất hiện cao hơn một trượng dòng nước, cũng bắt đầu hướng xung quanh tán đi. Lần này liền hóa giải đám người áp lực. Hô hô! Ngũ trưởng lão cùng Cự Phong Sơn trưởng lão hai người lui đi ra, lúc này hai người tất cả đều là thở hồng hộc, sắc mặt có chút tái nhợt, bởi vậy có thể thấy được vừa rồi hai người sử dụng đi ra đại chiêu đến tột cùng lớn bao nhiêu tiêu hao. Nhưng hai người này đại chiêu quả thật chặn 800.000 người tiến lên bộ pháp. Mặc dù chỉ chặn mấy phút, nhưng cũng đúng là chặn. Thật là lợi hại, đây chính là hai đỉnh bát giai cao thủ thực lực sau hiện trường đám người tất cả đều là vô cùng sùng bái nhìn về phía hai người bọn họ. Hai đỉnh về sau tăng thực lực lên liền là phi thường khó khăn, mặc dù có thể tiến giai hai đỉnh đều là siêu cấp thiên tài. Nhưng liền xem như thiên tài cũng cần thời cơ cùng kỳ ngộ mới có cơ hội đột phá nhất giai. Hai đỉnh bát giai chỉ có những cái kia đại sơn môn bên trong lão quái vật mới có thực lực này. Không hổ là sư phụ a, thực lực cư nhiên như thế cường hãn, tại không có nước địa phương cũng có thể hình thành lớn như thế dòng nước. An Kiệt phát ra từ nội tâm sùng bái, mặc dù hắn cũng là một tên cao thủ, nhưng hắn cảnh giới không có ngũ trưởng lão cao, mà lại coi như hắn thành công đến bát giai, cũng khẳng định làm không được ngũ trưởng lão mạnh mẽ như vậy. Ngũ trưởng lão thực lực thế nhưng là trải qua bao nhiêu năm ma luyện ra tới. Sư phụ đã là uy tín lâu năm một đỉnh bát giai cao thủ. Hắn vì tôi luyện cái này áo nghĩa không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, cho nên mới có thể có như thế lớn uy lực. Đan Linh cũng là một mặt kính để nói. Người vẫn được sao? Cự Phong Sơn trưởng lão nhìn về phía ngũ trưởng lão hỏi. Nói nhảm, làm sao có thể không được? Ngũ trưởng lão trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy thì tốt, hạ phát ta chủ công, người phụ trợ. Cự Phong Sơn trưởng lão cũng không để ý. Hai người bọn họ đều là uy tín lâu năm hai đỉnh bát giai cao thủ, thực lực vô cùng cường hãn, hai người bọn họ khí hậu hợp kích vô cùng khủng bố, tựa như là vừa rồi, đã có thể phòng ngự được phe mình không chịu đến tổn thương, còn có thể đem ngoại vi địch nhân cuốn đi, cái này cũng chỉ có khí hậu hợp kích mới có thể làm đến. Lúc này những này siêu cấp học viên cùng cái khác cỡ trung sơn môn, cỡ nhỏ sơn môn trưởng lão tất cả đều mong đợi nhìn về phía hai người bọn họ. Dù sao cơ hội như vậy cũng không phổ biến. Ở trong đại hoang, hai đỉnh bát giai cao thủ thế nhưng là cao cao tại thượng, căn bản là không có người dám đi trêu chọc bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn bình thường có rất ít chiến đấu cơ hội, hai người liên thủ liền càng không thường gặp, lúc này ngũ trưởng lão cùng Cự Phong Sơn trưởng lão liên thủ, bọn hắn đương nhiên phải nhìn nhiều học tập một chút. Giết! Người bên ngoài lần nữa giết trở về. Ngũ trưởng lão cùng Cự Phong Sơn trưởng lão liếc nhau một cái về sau, hai người thân thể trực tiếp bắn ra ngoài. Hai đỉnh bát giai áo nghĩa. Nước. Hai đỉnh bát giai áo nghĩa. Thổ. Khí hậu hợp kích, đất đá trôi. Hai người sử dụng khí hậu hợp kích về sau, mặt đất vẫn là trở nên xốp, nước cùng thổ hợp kích, vừa vặn chính là bùn, hơn nửa thước sâu bùn trực tiếp đem những người kia toàn bộ cuốn đi, mà phía sau những cái kia không thấy được người cũng đem người phía trước sống sờ sờ dẫm chết. Không thể không nói, hai người bọn họ năng lực tại loại này đoàn trong chiến đấu có thể phát huy ra thập phần cường đại tác dụng. Hô hô! Hai người tất cả đều lui trở về, lúc này hai người bọn họ cũng không tiếp tục chiến năng lực, liên tục hai lần sử dụng uy lực lớn như thế chiêu thức, hai người bọn họ tiêu hao đều là lớn vô cùng. Bất quá cũng may đất đá trôi xử lý trước mặt một bộ phận người, người phía sau tốc độ cũng đều chậm lại. Hừ, hai cái này lão ra hỏa xong, đã không có khí lực, mặc dù chết mấy ngàn người, nhưng đối với cái này 80 vạn đội ngũ đến nói cái gì cũng không tính là, bọn hắn chết chắc, chúng ta đi. Hoàng Vu chi chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, mang theo thủ hạ của hắn trực tiếp rời đi. Quả nhiên, đất đá trôi uy lực mặc dù lớn, nhưng có một bộ phận người đã chết về sau, người phía sau liền dẫm lên những người kia thi thể xông về trước đi qua. Đúng lúc này, Hạ Thiên con mắt mở ra. Hô, thời gian vừa vặn. Hết chương 1638. Chương 1639 lĩnh vực trận pháp. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người không biết vì cái gì đều thở dài một hơi. Mặc dù mọi người không biết vì cái gì như thế tin tưởng Hạ Thiên. Nhưng chính là không tự chủ được thở dài một hơi. Hai đại trưởng lão càng là kém chút hư thoát ở đây. Hai đỉnh bát giai áo nghĩa mặc dù lợi hại, nhưng tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Thành. Hạ Thiên hai tay vừa bấm, cùng lúc đó xung quanh thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện mãnh liệt khí lưu. Lĩnh vực trận pháp. Đây là Phá Thiên dạy cho hắn trong trận pháp đặc thù nhất một cái, bởi vì Phá Thiên sẽ không lĩnh vực, vì lẽ đó hắn sử dụng không ra lĩnh vực trận pháp, bất quá hắn lại một mực đem trận pháp này cho nhớ kỹ. Vừa vặn Hạ Thiên thấy được trận pháp này. Thế là Hạ Thiên định dùng ra lĩnh vực này trận pháp tới. Lĩnh vực trận pháp sử dụng vô cùng khó khăn. Bởi vì cần cường đại nội lực chèo chống, nếu như không phải có tiểu côn trùng, hắn khẳng định không cách nào hoàn thành, mà lại trận pháp này cần lĩnh vực chèo chống. Linh khí, lĩnh vực, thủ pháp, tăng thêm mạnh nhất thuộc tính. Linh khí có tiểu côn trùng cung ứng, đủ để. Lĩnh vực, tại toàn bộ linh giới bên trong đều 10 phần thưa thớt, thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, nhưng Hạ Thiên biết, đủ để. Thủ pháp, có Phá Thiên cái này siêu cấp cấp 5 trận pháp sư tại, hắn sở hội thủ pháp đều là thượng cổ thủ ấn, đủ để. Mạnh nhất thuộc tính, Hạ Thiên mạnh nhất thuộc tính chính là hỏa diễm, hắc hỏa, nếu như không phải xung quanh có 800.000 người, Hạ Thiên nói cái gì đều không muốn sử dụng hắc hỏa, có thể hắn cũng không biết lĩnh vực này trận pháp uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, vì lẽ đó hắn chỉ có thể xuất ra mình mạnh nhất bản sự, hắc hỏa, đã đủ. Bốn dạng cộng lại liền tạo thành lĩnh vực trận pháp. Oanh! Khí lưu cường đại đi tứ tán, cùng lúc đó, Hạ Thiên xung quanh 50 mét tạo thành một cái chân không khu vực. Những cái kia vừa mới tới gần nơi này cái khu vực trên người địch nhân lấy lên hắc hỏa nháy mắt đem bọn hắn thôn phệ. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, sẽ chết rồi hơn 1.000 người. Hắc hỏa. Mạnh nhất hỏa diễm. Vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm. Trận pháp này đem Hạ Thiên lĩnh vực biến lớn, mà lại toàn bộ lĩnh vực phạm vi bên trong chỉ cần có địch nhân dám xông tới, đó chính là chết. Vô luận người nào đều gánh không được hắc hỏa công kích. Hắc hỏa nhiệt độ đã vượt ra khỏi người tưởng tượng, liền xem như tảng đá đều có thể nháy mắt châm, đốt cháy sạch sẽ. Lại càng không cần phải nói người. Lúc này phim chính không gian đều là hắc hỏa, vô luận tiến đến bao nhiêu người đều đồng dạng, chỉ cần trên thân dính vào một điểm, cái kia cả người liền sẽ bị đốt ngay cả không còn sót cả xương. Thật là lợi hại, đây là trận pháp sao đến cùng cái gì cấp bậc trận pháp có thể lợi hại như vậy? Cái kia màu đen là vật gì là hỏa diễm sao đến cùng cái gì hỏa diễm có thể đem người nháy mắt thôn phệ a? Thật bất khả tư nghị, đây rốt cuộc là cái gì a? Lúc này Hạ Thiên chung quanh những người kia tất cả đều sợ ngây người, mặc dù Hạ Thiên để bọn hắn kiên trì nửa giờ, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra Hạ Thiên có thể tạo thành như thế lớn oanh động a, Hạ Thiên chế tạo ra thanh thế lại có thể như thế oanh động. Đều dừng lại cho ta đi, ta không muốn giết các ngươi, loại này hắc hỏa vĩnh viễn không dập tắt, vô luận đến bao nhiêu người đều là chết, mà lại đầu lĩnh của các ngươi hoang vu chi chủ đã chạy. Hạ Thiên la lớn, nếu như là trước đó hắn tuyệt đối sẽ không hô lên câu nói này. Nhưng là từ khi cái kia gọi Lưu Thẳng Thánh Nhân nói với hắn xong những lời này về sau, hắn liền thật không muốn tiếp tục giết những người này. Bọn hắn cũng là thụ mệnh hơn người, cùng Hạ Thiên không có cái gì thâm cừu đại hận, Hạ Thiên sở dĩ giết bọn hắn cũng là vì tự vệ. Những cái kia không tin tà người còn sử dụng nguyên tố hộ thể đi vào bên trong, nhưng bọn hắn phát hiện, vô luận là cái gì nguyên tố đều sẽ nháy mắt bị ngọn lửa màu đen thôn phệ. Hoang vu chi chủ thật chạy đúng lúc này không biết là ai hô một tiếng. Những cái kia ngay tại vào bên trong sông người cũng tất cả đều dừng lại cước bộ của mình. Lúc này bọn hắn mới phát hiện trước mặt thảm trạng, vô luận là ai, chỉ cần tới gần khu vực kia liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta lặp lại lần nữa, ta không muốn giết các ngươi, ta hắc hỏa vĩnh viễn không dập tắt, vô luận ai tới gần đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này Hạ Thiên thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, ngoại vi những người kia cũng đều nhìn thấy tình huống bên trong. Làm bọn hắn nhìn thấy phía trước những người kia thảm trạng lúc, trực tiếp bắt đầu tứ tán bỏ chạy. 800.000 người, đến nhanh, đi cũng nhanh. Vừa rồi chỉ là trong nháy mắt, chết ở chỗ này người liền vượt qua hơn 4.000 người, cái này đại bộ phận đều là bởi vì muốn chạy trốn lại trốn không thoát người, bởi vì đằng sau tất cả đều là người, bọn hắn dù cho muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được, còn có trên thân người lấy hắc hỏa về sau, đụng phải người khác, kết quả nháy mắt bị đốt cháy. Chỉ cần dính vào một chút xíu, hắc hỏa liền sẽ không dừng lại. 30 phút. Lúc này cái này không đến 200 người đội ngũ tất cả đều trầm tĩnh lại. Cái này 30 phút bọn hắn quả nhiên không có uổng phí kiên trì, Hạ Thiên cũng không có để bọn hắn thất vọng, hơn nữa còn là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thật mạnh, cái khác sơn môn đệ tử tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động. Hừ, Trận Viện Viện hừ lạnh một tiếng, mặc dù Hạ Thiên cứu được nàng một mạng, nhưng hắn y nguyên sẽ không đi cảm tạ Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên đem nàng làm hại quá thảm rồi, mặc dù rõ ràng là nàng đi trước tìm người ta đan linh phiền phức, nhưng nàng chính là loại tính cách này, cho phép nàng đi hại người khác, liền không cho phép người khác hại nàng. Có ý tứ, loại thủ đoạn này thật mạnh a. Thái tử một mặt hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên, hắn thật sự là càng ngày càng đối Hạ Thiên cảm thấy hứng thú. Thật mạnh, Đường Tam mặc dù không cùng Hạ Thiên giao thủ qua, nhưng hắn trước đó vẫn cho rằng mình có thể chiến thắng Hạ Thiên. Nhưng là hiện tại xem ra, Hạ Thiên át chủ bài quả thực quá cường đại. Ba cái kia thanh y đệ tử lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngay cả ngũ trưởng lão đều muốn cho Hạ Thiên mặt mũi. Mấy cái kia đệ tử áo vàng cũng minh bạch Hạ Thiên vì cái gì dám cùng A Bảo đối trì. Hạ Thiên thực lực thật là mạnh đến không phản đối. Tự liền An Kiệt mấy người cũng tất cả đều là vô cùng sùng bái Hạ Thiên. Nhìn xem đám người tán đi, ngũ trưởng lão rốt cuộc thở dài một hơi, tiểu tử ngươi. Chớ lộn xộn, nhìn thấy mọi người muốn rời khỏi, Hạ Thiên vội vàng hô. Thế nào? An Kiệt hỏi. Tuyệt đối đừng đụng ngọn lửa màu đen, chỉ cần dính vào một chút xíu liền sẽ trực tiếp đưa người đốt cháy, mãi mãi cũng sẽ không dập tắt. Hạ Thiên giải thích nói. Cuối cùng là cái gì hỏa diễm? A Đan Linh cũng là khống hỏa hảo thủ, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua kinh khủng như vậy hỏa diễm. Ta đi trước đem hỏa diễm dập tắt, sau đó chúng ta lại đi, nếu không nơi này liền xong rồi. Hạ Thiên không muốn sinh linh đồ thán. Phốc. Hạ Thiên vừa mới phóng ra một bước thời điểm, một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, sau đó cả người hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Hạ Thiên đám người xông về Hạ Thiên. Ta không sao, máu nhiều lắm, phun hai. Phốc. Hạ Thiên còn chưa nói xong, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Chớ nói chuyện, ta có người đi, chúng ta không quản cái này. An Kiệt lo lắng nói. Hắn mới không quản nơi này có phải là sinh linh đồ thán đâu. Không được, mặc dù ta là vì bảo mệnh mới là dùng nó, nhưng ta tuyệt không hy vọng nó hủy đi nơi này. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Giờ khắc này, ngũ trưởng lão nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng thay đổi, hắn phảng phất đang Hạ Thiên trên thân thấy được một cái đã lâu thân ảnh. Hết chương 1639. Chương 1640 hắc hỏa đại giới. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên chân quý sinh mệnh dáng vẻ, lão ngũ nghĩ đến cái thân ảnh kia, cái kia vĩ ngạn thân ảnh, cái kia từng để cho bọn hắn đều đáng giá dựa vào người, đáng tiếc người kia về sau mất tích, tất cả mọi người không biết hắn đi chỗ nào. Người kia cũng họ Hạ, bất quá đã biến mất hơn 200 năm, hắn không cho rằng Hạ Thiên cùng người kia ở giữa có liên hệ gì. Người kia chính là Thiên Linh Lão Đại. Sinh mệnh. Hiện tại Hạ Thiên phi thường coi trọng sinh mệnh. Mặc dù hắn cũng giết người. Nhưng hắn giết người là vì bảo vệ mình cùng mình thân nhân bằng hữu. Hắn tin tưởng nếu như những người này lao xuống đi, vậy cái này 80 vạn cuối cùng đều sẽ bị hắc hỏa thôn phệ, một người cũng không sống nổi, nhưng hắn không có như vậy đi làm, mà lại hiện tại hắn cũng không thể tùy ý hắc hỏa tiếp tục lấy xuống dưới. An Kiệt, dìu ta một thanh, Hạ Thiên cắn răng chật vật nói. An Kiệt nhẹ gật đầu, hắn phi thường tôn kính Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên nói lời, hắn đều sẽ nghe, hắn sẽ làm tất cả. Lúc này hắn đỡ dậy Hạ Thiên trực tiếp đi hướng chung quanh những cái kia ngọn lửa màu đen, mặc dù ngọn lửa màu đen chỉ có to bằng hạt đậu tương nhỏ, nhưng không ai dám xem thường những này ngọn lửa màu đen. Bởi vì một cái to bằng hạt đỗ tương nhỏ liền có thể nháy mắt đốt cháy rơi một người. Khí lưu. Hạ Thiên tay trái vươn ra, chật vật đem những này tản mát ở chung quanh hắc hỏa hội tụ vào một chỗ, sau đó tay trái trực tiếp đưa về phía hắc hỏa. Làm mọi người thấy Hạ Thiên muốn dùng tay dây vào sờ hắc hỏa thời điểm trong lòng đều là một treo. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy hắc hỏa đến tột cùng đến cỡ nào bá đạo. Thôn phệ. Phốc. Một đoàn hắc hỏa trực tiếp biến mất tại Hạ Thiên trong lòng bàn tay, sau đó Hạ Thiên cũng ngất đi. Hạ Thiên nhìn thấy Hạ Thiên ngất đi, tất cả mọi người chạy hướng về phía hắn. Ngũ trưởng lão vội vàng kiểm tra lên, sau đó thở dài một hơi hắn không có việc gì. Chính là thân thể quá hư nhược, có thể là thoát lực. Nghe được ngũ trưởng lão, mọi người mới thở dài một hơi. Thoát lực. Thiên cấp về sau cao thủ cơ hồ rất ít xuất hiện loại tình huống này, tối đa cũng chính là linh khí hao hết mà thôi, nhưng Hạ Thiên thế mà thoát lực, bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên tình huống hiện tại tuyệt đối không tốt. Đều nhớ kỹ cho ta, sự tình hôm nay ai cũng không thể truyền ra ngoài, liền xem như mình người thân nhất cũng không được. Vô luận là ai dám chuyển đi, ta Thiên Linh Lão ngũ chân trời góc biển đều sẽ đuổi theo giết hắn. Ngũ trưởng lão ánh mắt băng lãnh nhìn về phía ở đây mỗi người, bao quát Thiên Linh Sơn đệ tử, hắn đây là tại bảo hộ Hạ Thiên, dù sao trời mùa hè phú thực sự là thật là đáng sợ. Siêu siêu siêu. Mấy chục đạo thân ảnh sát nhập vào nơi này. Các vị chính là các đại sơn môn bằng hữu đi, chúng ta là cấp 3 thành thì tới chi viện. Một tên cao thủ nói. Không thể không nói những cao thủ này thật rất ra sức, không đến một giờ liền giết tới, lúc trước Hạ Thiên bọn hắn còn đi hơn 3 giờ. Đều hóa giải, ngũ trưởng lão nói. Vừa rồi ta nhìn thấy rất nhiều người, sẽ không là bọn hắn đem các ngươi vây quanh đi. Tên kia cao thủ hỏi. 800.000 người vây công chúng ta, hoang vu chỗ là thật nên chỉnh đốn một chút, lần này chúng ta nhìn thấy Thiên Lại thành chủ liền sẽ phản ứng việc này. Ngũ trưởng lão nghĩ tới chuyện lần này đã cảm thấy phiền muộn. Bọn hắn thế mà bị 800.000 người vây công, đây chính là 800.000 người a, mặc dù đại bộ phận người khả năng ngay cả thiên cấp cũng chưa tới, nhưng cái số này thế nhưng là phi thường dọa người a. 800.000 người, vậy các ngươi. Đừng nói trước, hỗ trợ đem chúng ta hộ tống đến trước mặt cấp 4 thành thị đi, chúng ta những người này hiện tại từng cái mang thương, trạng thái đều không tốt, cần nhanh chữa thương. Ngũ trưởng lão mở miệng nói ra. A. Tốt những người kia nhìn thấy ngũ trưởng lão không muốn nhiều lời, bọn hắn cũng phi thường thức thời không có hỏi nhiều. An Kiệt, người tìm một cái cố kiệu tới, ngũ trưởng lão ra lệnh. Ta cái này đi, An Kiệt nói. Nghe được ngũ trưởng lão, những người kia còn tưởng rằng ngũ trưởng lão muốn sĩ diện đâu, đều như vậy còn nhất định phải ngồi kiệu tử, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, tới gần ngũ trưởng lão trên người của bọn hắn cũng đều có tổn thương. Chỉ chốc lát An Kiệt chạy trở về. Ngũ trưởng lão trực tiếp đem Hạ Thiên nâng lên cố kiệu, lần này xung quanh những cái kia tới chi viện người liền phi thường kinh ngạc, bọn hắn mới vừa rồi còn cho rằng ngũ trưởng lão là muốn mình ngồi lên đâu, nhưng là bây giờ ngũ trưởng lão thế mà đem một cái đệ tử áo trắng cho nâng lên đi. Đây là tình huống như thế nào? An Kiệt, hai người chúng ta nhấc lên, ngũ trưởng lão nói, ngũ trưởng lão thế mà muốn đích thân cho Hạ Thiên khiêng kiệu. Lần này tất cả mọi người đều há to miệng. Sư phụ! Vẫn là ta tới đi, Đan Linh nói. Trưởng lão, ta tới đi. Một tên đệ tử áo vàng vội vàng chạy tới, hắn nhưng là gặp qua Hạ Thiên cùng A Bảo cao thủ như vậy đối nghịch qua, nguyên bản hắn liền tương đối sùng bái Hạ Thiên, Bây giờ thấy Hạ Thiên vì cứu bọn họ mà thụ thương, hắn tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Ngũ trưởng lão dù sao cũng là Thiên Linh Sơn trưởng lão, mặc dù hắn thưởng phạt phân minh khiến cái này đệ tử phi thường cảm động, nhưng hắn cũng không hy vọng ngũ trưởng lão ném đi mặt mũi. Ân ngũ trưởng lão có chút nhẹ gật đầu. Sau đó tên kia đệ tử áo vàng cùng An Kiệt hai người liền dơ lên cố kiệu, sau đó bọn hắn cùng lúc xuất phát, chi viện tới người càng đến càng nhiều, bất quá bọn hắn cũng đều bị phái trở về, rất nhanh, những người này lại đụng phải cấp 4 thành thị chạy đến chi viện cao thủ, thế là những cái kia cấp 3 thành thị người tất cả đều rút đi. Khi biết ngũ trưởng lão bọn hắn bị 800.000 người vây công thời điểm, cấp 4 thành thị người cũng là phi thường nổi nóng, bởi vì gần nhất bọn hắn luôn có người chết tại hoang vu khu vực. Bọn hắn cũng một mực hướng lên phía trên báo cáo việc này đâu, chỉ bất quá tạm thời do với Sơn Môn thi đấu cùng khu ma triệu khai đại hội, vì lẽ đó Thiên Lại thành chủ cũng không có thời gian quản những chuyện này. Bất quá lần này vừa nghe nói nhiều như vậy Sơn Môn trưởng lão cùng đệ tử đều bị vây công, những người này cả đám đều thật giống như là muốn không khống chế nổi dáng vẻ, hỏa khí tất cả lên, cuối cùng bọn hắn quyết định, đến lúc đó cùng các đại Sơn Môn đệ tử cùng một chỗ vạch tội hoang vu khu vực, triệt để trừ tận gốc khối này virus. Hạ Thiên ngủ một ngày một đêm mới tỉnh lại về sau hắn đã nhanh muốn hỏng mất, hắn cảm giác chính mình là một cái ma bệnh, bố trí cấp 4 trận pháp phản vệ mới vừa vặn tốt, hiện tại lại đụng phải tình huống như vậy. Nãi nãi, hắc hỏa phản vệ thế mà như thế lớn, cũng may lần này không có lo lắng tính mạng. Hạ Thiên còn nhớ rõ lần trước sử dụng hắc hỏa thiếu chút nữa nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi không sao chứ, ngươi luôn luôn như thế yêu xính cường. Tiêu Đàn lo lắng nói. Triệu Vũ Thư cũng là một mặt lo lắng nhìn xem Hạ Thiên. Tốt, tốt, ta không sao, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Các ngươi đều đi ra ngoài trước một cái đi, ta có chút chuyện muốn hỏi Hạ Thiên. Ngũ trưởng lão nhìn mọi người một cái nói. Vâng, sư phụ mấy tên áo đỏ đệ tử mang theo bọn hắn đều đi ra. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có Hạ Thiên cùng ngũ trưởng lão. Đầu tiên nói rõ a, hỏi quá nhiều ta liền không trả lời. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi có biết hay không một cái tên là Hạ Vân người? Ngũ trưởng lão một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.